Chào mừng mọi người đã quay trở lại Đài Thanh Đệ Nhất Hoàng Khố tập 4. Trên chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Đài Thanh Đệ Nhất Hoàng Khố trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn like để tăng đề xuất video và ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 28. Cuộc đối thoại của phụ tử hai người bởi vì Khang Hy thổ quyết mà dừng lại. Thế nhưng việc của Dận Tộ vẫn cần phải giải quyết. Khang Hy đứng trước ba sự lựa chọn, hoặc là rút lại tất cả sự trí trước đây, mọi việc quay lại từ đầu, hoặc là thả cho Dận Tộ xuất kinh, mặc y tự sinh tự diệt. Cuối cùng là duy trì hiện trạng, chờ vài năm sau giúp Lục Nhi của ngài nhặt xác. Phải chọn thế nào, thật tình không khó. Vậy nên trong lúc Dận Tộ đang ngủ, Lâm Phủ nghênh đón một nhóm thái y mang theo thánh chỉ. Dận Tộ bị một chén thuốc của Dận Chân đánh cho ngã, vừa ngủ liền ngủ suốt 3 ngày. Cũng không biết Dận Chân bỏ cái gì trong thuốc. Tất cả thái y Khang Hy phái tới đều chỉ đưa ra một kết luận: tâm lực tiêu hao quá độ, nếu như còn tiếp tục như vậy thì thọ nguyên sợ không lâu. Bất quá, ai cũng đồng ý có thể ngủ một giấc ngon đối với y là có lợi. Vậy nên Dận Tộ liền vui vẻ ngủ suốt 3 ngày. Đợi y tỉnh dậy, thì xưng hô của bọn nô tài với y đã đổi từ Lâm Gia thành Hòa Quận Vương. Dận Tộ ngơ ngác hồi lâu khi thấy thánh chỉ đưa tới. Hoàng A Mã của y lần này rất không biết xấu hổ, phạm vào chứng mất trí nhớ. Ngay cả lý do cũng không cần viện. Trực tiếp màu đầu dùng Lục A Ca ái tần giác lai Dận Tộ gì. Rồi tiếp theo là một đống lời hay ý đẹp, trực tiếp phong quận vương. Cầm thánh chỉ, Dận Tộ trong lòng mờ mịt, vừa chớp mắt lại có cảm giác không biết nên đi con đường nào. Y biết hiện tại việc mình nên làm nhất chính là xem như tất cả chưa từng phát sinh, tiến cùng tến an tạ ơn với Khang Hy. Dù sao Khang Hy đã ra bước đầu tiên, bước thứ hai nên là trách nhiệm của y. Thế nhưng y không muốn. Chỉ là hơn một tháng, tòa tự cấm thành nguyên bản vô cùng quen thuộc lại khiến y cảm thấy thật xa lạ. Ngay cả người ở bên trong tựa hồ cũng biến thành không còn quen biết. Trong lúc nhất thời, y ngay cái Dận Chân cũng có chút hờn giận. Người này rõ ràng biết nguyện ý của y, vì sao còn đa sự như vậy? Bắt y phải đối mặt với việc bản thân không muốn đối mặt. Thay vì giam y ở đây để y ra ngoài vui vẻ sống cuộc sống tự do tự tại không phải tốt hay sao? Bản thân y thật ra cũng hiểu, y đúng là không bỏ được, luyến tiếc Khang Hy, luyến tiếc sự phó, luyến tiếc nơi đã sống hơn 10 năm nay. Thuộc tính rùa đen rút đầu tiềm ẩn của Dận Tộ rốt cuộc phát tác, bắt đầu bám lấy giường bệnh, quyết lăn qua lộn lại một ngày thì tính một ngày. Nhưng chỉ nửa ngày trôi qua, y đã giả vờ không được. Dận Trinh tới. Trước khi tới, y đã hỏi bệnh tình của Dận Tộ, biết không còn trở ngại, thoải mái mà cào nhau. Lộc ca, ngươi mau vào cung xem Ngạch Nương kìa. Ngạch Nương bị ác tức phụ Đông Dây Thị kia làm cho tức giận tới ngất xỉu. Cái gì? Dận Tộ kinh hãi. Dận Trinh thấy Dận Tộ sắc mặt đại biến, vội vàng: Lục ca ngươi đừng dối, Ngạch Nương lúc này đã từ từ khỏe lại rồi, chỉ là tâm tình không tốt. Nói chung ngươi vẫn là nên khuyên nhủ bà thôi. Trong đầu Dận Tộ hiện ra đôi mắt xinh đẹp ẩn chút muộn phiền của Đông Dây Thị. Loại tức phụ không phóng khoáng này đích xác không có được Đức Phi thích, nhưng nói là khiến Đức Phi giận tới ngất xỉu, nàng có bản sự này hay sao? Nhưng y biết Dận Trinh tuyệt không dám nói bậy cái loại chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dận Trinh rót một ly trà, thở phì phì. Thì hôm qua không phải là đang ngỏ sao? Lục ca ngươi được phong quận vương, Ngạch Nương vui vẻ, nghĩ là muốn cùng nhau náo nhiệt. Vô dẫn Hoàng A Mã của ý này, liền bày gia yến trong cung. Sau đó định lên lầu xem cái thuyền rồng gì. Rồi tất cả huynh đệ còn có Phúc Tấn, chắc Phúc Tấn A Ca cách cách nhà bọn họ đều tới, ồn ào náo nhiệt. Bởi vì lần này Ngạch Nương cảm thấy Lục Ca ngươi có thể được phong quận vương đều là công lao của tứ ca, nhưng mà lại không kéo được mặt mũi nói lời cảm tạ với hắn, vậy nên cố ý thưởng cho Đông Giai Thị một chung rượu hùng quan. Lục Ca ngươi xem thì là việc thiệt tốt, nhưng mà ngươi đáng xem Đông Giai Thị phản ứng sao. Nàng bưng chung rượu rung rẩy không ngớt, vài lần đưa tới bên mép lại buông xuống, tưởng như Ngạch Nương ban cho nàng rượu độc á. Ngạch Nương giận tới sắc mặt cũng thay đổi, nếu không phải là có Hoàng A Mã, khẳng định là ném đồ rồi chạy đi. Nhưng càng khiến người ta tức giận, Đông Giai Thị quăng ngã chung rượu phịch một tiếng quỳ xuống, khóc cầu Ngạch Nương buông tha đứa bé trong bụng của nàng. Nó là ngàn sai vạn sai đều là nàng sai, còn hai tử là vô tội. Giận Tộ nghe tới không còn gì để nói. Giận Trinh giận tới đập bàn. Cái bộ dạng kêu của nàng á, giống như Ngạch Nương cố ý hại đứa trẻ trong bụng của nàng vậy. Nàng cũng không nghĩ lại, nếu Ngạch Nương tuyệt sự không muốn để cho nàng sinh con, nàng có thể hoài thưởng sao? Lùi một vạn bước, cho dù Ngạch Nương thiệt sự hồ đồ muốn hại nàng, còn động thủ trước mặt Hoàng A Mã và nhiều người như vậy, quả thiệt là không biết đầu óc của nàng ta lớn như nào á. Y thái chậm ngữ điệu. May là lúc đó tứ ca phản ứng nhanh, lập tức kinh ngạc hỏi Đông Giai Thị hoài thượng từ lúc nào, vì sao ngay cả hắn cũng không biết. Lúc này Ngạch Nương mới coi như được giải dây. Nếu như ngay cả tứ ca cũng không biết nàng hoài thượng, Ngạch Nương càng sao biết được. Thế nhưng mà bất quá dù lặng vậy thì mặt mũi của Ngạch Nương cùng với đám huynh đệ chúng ta đều mất sạch. Chuyện này chưa có xong nha. Hoàng A Mã gọi thầy tới bắt mạch mới biết nàng hoài tới 6 tháng. Đủ 6 tháng. Nàng dùng máu gà giả làm nguyệt sự, rồi đợi tháng lớn dùng giải trắng đưa quấn bụng. Không ngờ nàng ngay cả tứ ca cũng muốn phòng mà. Lục ca, người nói xem, đây là cái chuyện gì? Ngạch Nương lúc đó trực tiếp giận tới ngất xỉu. Hoàng A Mã tại chỗ cách tước quận vương của tứ ca, biếm làm bối lặc. Nói hắn trị gia hổng nghiêm sao có thể trị nước. Dần Tộ bỗng nhiên cảm nhận ác ý nồng đậm trong những lời này. Đây tuyệt đối là trả thù. Xảy ra lại chuyện này, tâm tình của Đức Phi có thể tưởng tượng được. Dần Tộ đã có 2 tháng không gặp nàng, thực sự vô cùng nhung nhớ. Vậy nên cũng không xoắn xít, mau chóng rời giường, thu thập thỏa đáng rồi tiến cung. Trên xe ngựa, Dận Trinh hăng hái bừng bừng kể chuyện xảy ra mấy hôm nay. Lục ca không biết đâu, từ sau khi thánh chỉ sắc phong quận vương của người ban ra, cả triều thần đều thở phào nhẹ nhõm. Ta phong quận vương hay không thì quan hệ gì tới bọn họ? Sao mà không? Lúc người không có ở đây hả? Hoàng A Mã động chút là giận. Tứ A Ca cả ngày mặt mày âm trầm, phản phất như là ai cũng thiếu hắn mấy ngàn lượng bạc á. Dựa theo lời của đám người kia, chính là cảm giác ngay cả trời cũng thấp đi 3 thước. Đúng rồi. Lục ca hẳn chưa biết tứ ca hiện có tên hiệu mới là A Ca thu nợ á. Cái gì? Dẫn tới muốn thanh lý nợ của hộ bộ rồi sao? Không phải. Vậy thì đòi nợ cái gì? Thật ra cũng coi như là nợ của hộ bộ. Mấy hôm trước luôn ngự sử bị cách chức, tứ ca liền phái người tới đòi nợ. Trời ơi, rõ ràng Hoàng A Mã không hạ lệnh sau nhà, nhưng mà người của tứ ca phái đi so với thu nhà còn hãng hơn. Ngay cả đồ riêng của đám nha đầu bà tử đều đem đi gán nợ, để lại một bộ quần áo, người không một đồng á, chạy trên đường cái. Nói tới đây Dần Trinh còn tiếc nuối. Bất quá thì người nhà kia không biết lấy được chút tiền bạc từ chỗ nào, đã sớm rời kinh đi mất rồi. Chuyện này Dần Tộ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi bật cười. Như vậy Dận Chân và vị hoàng đế khắc bạc trong truyền thuyết kia tựa hồ có chút tương tự. Dận Trinh thấy y nở nụ cười, lại càng kể tới hang say. Nè, lần này không phải lại dựa ra một khải âm bố sao? Tứ ca ngay cả lưu ngự sử cũng không có buông tha, sao mà bỏ qua hắn? Vậy nên khải âm bố không phải là bị phán thu cả nhà hả? Thì thu, nhưng mà tứ ca nói người chết nợ không tiêu, huống chỉ mới là thu nhà. Nếu hắn không chịu trả nợ thì cứ để thân bằng hào hữu của hắn trả thay. Lời này hình như có chút không có đạo lý. Còn không phải là không nói đạo lý sao? Tộc thúc của Khải Âm Bố lúc đó còn rất ồn ào nha. Nói bạc nhà bọn họ đều bị quan phủ tịch thu không còn, hộ bộ muốn bạc á chỉ có thể trừ từ cái số đó. Nhưng mà tứ ca lại nói nếu đã tịch thu hết thì chính là thuộc về triều đình, nào có chuyện đem bạc của triều đình trả nợ theo quan lại. Lời này trực tiếp đem cái lão nhân kia làm cho giận tới gun người á. Tố ca cũng không dông dài với lão, nếu không đưa ra bạc thì cứ dùng vật cán nợ. Tranh chữ đồ cổ đáng giá 3.000 lượng, định giá 200 liền cầm đi, quả thiệt còn vô lương hơn cái hiệu cầm đồ. Khải Âm Bố đảm nhiệm cổ môn đệ đốc đã nhiều năm, lớn từ thủ vệ kinh thành tra xét dân cư, nhỏ tới truy bắt tội phạm, thẩm tra án kiện, giam cầm phạm nhân, tất cả đều là do hắn quản. Phương diện này có bao nhiêu mờ ám, phạm là người có họ hàng quen biết với hắn á, ai lại không dắt được chút chỗ tốt phải không? Hiện tại được gặp xui, cả vốn lẫn lợi đều phải nôn ra. Rồi Tú Ca còn tổ chức cái gì mà hội đấu giá, đem mấy cái thứ gán nợ kia ra bán, người trả giá cao thì được. Dạo này những đại hội trong kinh á, chen tới dở đầu, muốn giành thiếp mời của hội đấu giá hộ bộ. Trong đó có mấy người trực tiếp đi cửa sau tới chỗ của ta. Ta liền cầu Tứ Ca, Tứ Ca hỏi ta được nhiều hay ít, ta liền thành thật. Người đáng thử xem, Tứ Ca làm sao? Hắn chỉ liếc mắt nhìn thằng cái, rồi trực tiếp móc ra 2 tấm khế đất trong tay áo đưa. Hôm nay ta đi xem hả? Trời ơi, đều là cửa hàng tại những khu phồn hoa nhất. Tứ Ca thiệt sự là trúng mối lớn rồi á. Mà bất quá cũng phải, Lục Ca nghĩ xem, một gian cửa hàng giá trị 5.000 lượng, gỡ được 1.000 lượng nợ à. Nếu như bán 4.000 lượng, giao 1.000 lượng về hổ bộ, 3.000 lượng còn lại đúng là béo bở. Đáng tiếc ta còn quá nhỏ, bằng không có thể giống như là Bát Ca đi theo phía sau Tứ Ca dớt miếng. Lão Bát cũng chen chân vào. Dân Tô sừng sốt. Dân Trinh ừ một tiếng, thanh âm có chút hạ xuống. Ủa, hắn không phải đi hành bộ sao? Chuyện của Khải Âm Bố lần này á, đương nhiên có một phần của hắn ta. Nghe nói Khải Âm Bố nợ hơn 10 vạn lượng bạc mà. Tứ Ca sau khi bảo Bát Ca trà rõ, liền liệt kê một đơn tự. Ai cũng chia nhiều ít. Dân Tô chớp mắt mấy cái. Hóa ra Tứ Ca đem chuyện đắc tội với người chia cho lão Bát phần nữa. Về phần chỗ tốt, ngẫm lại thái độ bình thường của hắn đối với Dận Tự, không chừng còn không được một phần. Chỉ nghe Dận Trinh lại thở dài. Rồi, trước ta còn có cũ ca, thập ca, thập nhị ca, thập tam ca, đợi tới phiên ta khẳng định chỗ tốt không còn. Quá ra đối với ngươi mà nói, có tiền vớt chính là chuyện tốt hả? Dận Tộ gõ đầu y một cái. Người lạ ca, mí mắt không cần nông cạn như vậy. Dần Trinh xa đầu, ngượng ngùng cười. Dần Tộ lại nghĩ tới một việc, phụng phịu mà hỏi. Vừa rồi người nói, hôm nay vừa đi xem cửa hàng. Hóa ra tiểu tử này trước khi tới thăm y, còn chạy đi xem cửa hàng của mình đâu. Lúc này Dần Trinh phát hiện là lỡ miệng, cũng liền liên thanh xin khoan dung. Chỉ là đi ngang qua, ta đi ngang qua mà. Lục ca ngàn lần cho có nói với ngạch nương lột cho ta mất. Người vốn chính là ngứa đồn mà. Dần Trinh biết đây là đá buông tha, lập tức lấy lòng. Lục ca ngươi là tốt nhất, quay đầu lại ta thay người tới chỗ Tứ Ca lấy vài cái cửa hàng, coi như là nhận lỗi với ngươi. Nhận lỗi cái đầu ngươi, tiểu tử ngươi vì sao lại tính toán ranh mãnh vậy? Dần Tổ cũng là giận tới vui, đem dần chân ra gán chỗ. Nếu xin được là nhận tình của y, xin không được là giận chân keo kiệt. Đem 2 cửa hàng của ngươi ra làm tạ tội thì cũng không có khác biệt lắm. Dần Trinh kêu rên một tiếng. Lục ca, hai cái này đặt trong tay ta còn chưa có nóng, ngay cái nhìn ta cũng mới nhìn qua, ngài tạm tha cho tiểu đệ. Dần Tổ lười nhìn y giả khổ não. Được, ta cũng không hiếm lọ chút cái đồ này của ngươi. Trong tay y còn hơn 72 trường khế đất, nếu so ra còn lớn hơn cả 10 các cửa hàng của y cộng lại. Dận Trinh cảm thấy mình chiếm tiện nghi, hắc hắc cười không dứt. Tại Càn Thanh Cung, Lương Cửu Công cười mà nói. Dạng tối gia, Lục A Ca tiến cung rồi. Khang Hy chỉ ừ một tiếng. Lương Cửu Công ngỡ ngại không nghe rõ, thanh âm phóng lớn một chút. Dạng tối gia là Lục A Ca tiến cung rồi á. Khang Hy cũng không ngẩng đầu lên. Trẫm biết rồi, y tiến cung thì tiến cung, chẳng lẽ muốn trẫm tự mình ra nghênh đón? Lương Cứu Công cười làm lành. Dặn tới giờ không đón, vậy nô tài có thể đi đón sao? Nô tài tiếc lâu chưa gặp mặt Lục A Ca, thật sự là rất là trông ngóng. Khang Hy nhìn lão một cái. Tiểu Lục lúc này nhất định là ở chỗ ngạch nương của y. Ngươi đi đâu mà nghênh đón đi? Ở giấy nô tài. Khang Hy không nhịn được, phất tay ngắt lời. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Lương Cứu Công vừa đi, Khang Hy liền đặt quyển sách trên tay xuống. Nhìn Càn Thanh Cung trống rỗng, có chút sững sờ. Trong Càn Thanh Cung này, ngoài trừ ngài, chỉ có hai người có ghế ngồi cố định. Một là thái tử. Án thư và ghế đều rộng lớn. Phủ Sa Tanh Vàng Sạc tương tự như ngài. Ngày trước thái tử chính là ở nơi này đọc sách luyện chữ, xem chiếu thư, cùng ngài thảo luận một ít chuyện trong triều đình. Người còn lại tự nhiên là dẫn tộ. Án thư của y rất rộng, thế nhưng không muốn trải bất kỳ thứ gì. Hơn nữa nguyên liệu cũng rất là phổ thông. Dựa theo cách nói của y, nếu là quá quý trọng, y sợ sẽ làm bẩn mà không thể tĩnh tâm viết chữ. Sau này quá nhiên đã làm bẩn, nô tài phía dưới vì rất nhiều sức cũng không thể làm sạch. Ngài muốn đổi một bộ mới cho y, y lại không đồng ý. Nói như vậy rất là tốt, càng không sợ làm bẩn. Tiểu Lục Nhi ở trong lòng ngài chính là một người hiền hòa như thế. Mặc dù có chút tính tình, thế nhưng so với bất kỳ ai đều hiểu đại thể. Càng khó có được chính là rõ ràng trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, lại có thể tôn trọng mỗi người. Cho dù trong miệng mắng nô tài thối nhà ngươi, ánh mắt cũng không thực sự xem đối phương như nô tài. Ngài cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người nào sạch sẽ hơn Tiểu Lục. Ngài thực sự là đau là tiếc y. Nhưng thái tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Có thể trong mắt nhiều người, ngài phản phất làm đau giận tổ một chút. Đúng vậy, chính là ngài làm như thế. Nhưng ngài cũng biết, tâm huyết mình đặt trên người thái tử so với đặt trên người giận tổ thì vượt qua nhiều lắm. Tiểu Lục của ngài vừa khiến người đau lòng, lại có thể khiến cho người yên tâm. Không hiểu vì sao Khang Hy chưa từng lo lắng y sẽ trở nên hư hỏng. Bắt đầu từ lúc 6 tuổi ngài đã biết đứa trẻ này ngài có thể yên tâm sủng ái. Quả nhiên Tiểu Lục của ngài chưa bao giờ khiến cho ngài thất vọng. Ngài dốc lòng đem thư tốt đều đặt lên người của Tiểu Lục, đem tất cả sự sủng ái ngài không thể biểu lộ với những đứa con khác đặt lên người hài tử này. Thư tốt bên ngoài tiếng cống trước hết thưởng cho Tiểu Lục, rồi mới chính là ngài và những người khác. Ngài sẽ đích thân làm cung cho y, bồi y chơi bời, dạy y từng câu từng chữ tiếng Anh các lợi, tự mình theo dõi ẩm thực của y, dỗ y đi vào giấc ngủ. Dận Chân nói ngài đau lòng Tiểu Lục là vì y vô hại. Không sai, y chính là vô hại, hoàn toàn vô hại. Bởi vì Khang Hy biết vô luận ngài làm như thế nào, sủng y như thế nào, Tiểu Lục của ngài cũng không có thay đổi. Nhưng vì sao người ngài một mực yêu thương không thay đổi, trái lại người ngài cẩn thận, trông chừng, toàn tâm toàn ý muốn bồi dưỡng thành đại thụ che trời thì lại... Nếu nói giận tổ là do ngài tự mình nuôi lớn, như vậy giận nhân ngoại trừ là ngài tự mình nuôi lớn, còn do ngài một tay giáo dưỡng, tay cầm tay dạy hắn viết chữ, đích thân cho hắn đọc vỡ lòng. Mỗi lão sư của thái tử đều do ngài tỉ mỉ chọn lựa. Mỗi quyển sách thái tử đọc đều do ngài thận trọng an bày. Nhiều lần chăm chút lựa chọn. Đợi hắn trưởng thành chút nữa, ngài tự mình dạy hắn đạo làm vua, dạy hắn xử lý quốc sự. Nếu nói thái tử trưởng thành sai lệch, ngài tuyệt không có thừa nhận. Ngài biết rõ hai đứa con trai này có mâu thuẫn, không thể hòa giải, nhưng lại lừa mình dối người mà nghĩ. Khi đó Tiểu Lục còn nhỏ, không nhớ việc. Khi đó thái tử còn trẻ, không hiểu chuyện. Đời sau này, ngài đặt bên cạnh giáo dưỡng. Thời gian qua mọi việc phai nhạt, cảm tình sâu đậm. Chuyện này cứ tự nhiên liền qua. Thế nhưng ngài trăm triệu lần không nghĩ. Hai người sinh trưởng dưới mí mắt của ngài, cơ nhiên đã tới nồng nổi, gần như không chết không thôi. Có thể người làm phụ mẫu chính là như thế. Đứa con của bọn họ thiên vị nhất, không phải là đứa nghe lời nhất, khiến cho bọn họ bớt lo nhất. Ngược lại chính là đứa vẫn luôn được bọn họ đổ nhiều tâm sức vào nhất. Tần bỏ ra tâm huyết càng nhiều, lại càng không bỏ xuống được. Thái tử trước nay vẫn luôn kiên cường, lại phá lệ khóc lóc kể lể bất an ủy khuất của mình. Tình cảnh này khiến cho tim ngài mềm nhũn. Vốn định đem chuyện này từ lớn quá nhỏ, từ nhỏ hóa không. Nào ngờ Tiểu Lục luôn rất biết đại thể, lại biểu hiện cực kỳ kịch liệt. Đúng là nửa bước không có nhường, khiến ngài hoàn toàn không thể xuống đài được. Mãi tới khi máu tươi của Tiểu Lục rơi xuống giữa đại điện Càn Thanh Cung, ngài mới bắt đầu thấy sợ. Nhưng những lời ngoan tuyệt đã nói ra khỏi miệng, tất cả đều thoát khỏi khống chế. Tới lúc này ngài mới ý thức được, những lời của ngài nghe vào tai của Dận Tổ không thấy nghi ngờ là đang nói: thái tử muốn giết ngươi, ngươi cư nhiên còn dám phản kháng hay sao? Như vậy thì sao không khiến y tuyệt vọng, không khiến y thương tâm? Mâu thuẫn của Tiểu Lục và thái tử đã là không thể điều hòa. Hiện tại ngài hướng về ngực của Tiểu Lục hung hăng thọc một dao, thọc tới chính ngài đều cảm thấy đau. Thái tử quỳ gối trước tấm cung của ngài thỉnh tội, nói mình sai rồi, nói mình nguyện từ bỏ ngôi vị thái tử, nguyện cùng Tiểu Lục dập đầu bồi tội. Lời của thái tử khiến cho ngài tỉnh táo. Ngài không phải không biết thái tử đây chính là lấy lui làm tiến, nhưng thực sự phế thái tử hay sao? Không được, tuyệt đối là không được. Thái tử là do ngài hết tâm quyết giáo dưỡng ra, sao có thể buông tha như thế? Thái tử quỳ trước tấm cung của ngài một đêm, ngài cũng trằn trọc suy nghĩ một đêm. Mà thôi, vẫn là ủy khuất Tiểu Lục một chút. Đại náo Càn Thanh Cung không phạt không được, bằng không chẳng lẽ là xác thực tội danh của thái tử sao? Tuy phế đi thân phận của Tiểu Lục, nhưng ngài đã căn dặn mọi việc đều giữ như thường, ngoài trừ không thể tùy ý tiến cung, trước giờ thế nào thì sau này vẫn là như vậy. Y vẫn lưu lại Bối Lạc phủ, hưởng thụ sự hầu hạ của Nội Vụ phủ. Bổng lộc cần ban xuống không ít đi một phần, ngài đãi y như ngày thường, còn so với bình thường thì tốt hơn. Con người của Tiểu Lục vừa rộng lượng vừa nhẹ dạ, ngài dùng nhiều hơn một chút tâm, Tiểu Lục rất nhanh sẽ tha thứ cho ngài. Cứ đợi thêm 1-2 năm, sự tình phai nhạt, ngài nhận y trở về, nhân cơ hội đem tên sửa lại. Gốc rễ mâu thuẫn giữa y và thái tử cũng không có còn. Cho dù không thể hòa giải, cũng luôn có cách khiến tầm mắt của thái tử không đặt lên ngực của Tiểu Lục. Hiện tại thân thể của ngài coi như không tệ, ngày tháng còn dài, luôn có thể tìm cho Tiểu Lục một con đường phú quý truyền lưu. Ngài nghĩ thật sự là tốt, thế nhưng trăm triệu lần không ngờ, Tiểu Lục nhẹ dạ rộng lượng trong mắt của ngài, lần này lại không dễ nói chuyện như thế. Một bước sai từng bước sai, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cũng không thể mở to mắt trừng trừng, nhìn thân thể của Tiểu Lục càng lúc càng suy sụp. Còn về phần để y rời đi, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Kỳ thực, trọng yếu hơn tất cả những chuyện này, chính là ngài không chịu thêm được những ngày tháng bị Tiểu Lục hận mình, oán mình. Loại cuộc sống này quả thực so với thời gian ngài bị Ngao Bái cường thế ép buộc, còn khó trải qua hơn một chút. Ngài cảm thấy ngực mình đau tới gần như không thở nổi. Ngài chưa từng có thời khắc nào hận Đông Giai Thị hơn hiện tại. Chỉ hận không thể đem nàng từ mộ phần đào ra, nghiền xương thành tro. Chương 29. Tới Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi đã lâu không gặp được nhi tử, vừa khóc vừa cười. Cuối cùng dùng ngón tay chọc chọc vào trán của Dận Tổ, thở dài. Người... Nàng muốn nói với nhi tử, sau này đừng có ngốc nghếch. Thật sự đem cái người kia như A Mã mà dựa vào. Thế nhưng lại biết, nếu nhi tử không có một lòng một dạ này, Khang Hy cũng không có hiếm lạ như thế. Mà thôi, y cứ như vậy cũng tốt. sau này liền trông cậy vào lão tứ, chiều ứng nhiều hơn một chút. Lại nhìn về phía tiểu nhị tử cợt nhã bên cạnh, lắc đầu. Tiểu tứ này chỉ cần không liên lụy tới lão lục, đã là không có tệ rồi. Dận Tộ thay khi sắc của Đức Phi còn hoàn hảo, thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngạnh nương, tứ tẩu nàng ta không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng với nàng chấp nhặt làm gì. Sau này ít chiêu nàng ta tiến cung, mắt không thấy tâm không phiền là được. Ngươi yên tâm, nếu nàng ta đã không xem ta như ngạch nương, sau này hai bên liền không có liên hệ. Ta không cần là gì nàng ta nối giận. Ta chỉ là bực lão tứ, biết rõ không có thích một nhà đồng dày thị, lại vẫn muốn thú nữ nhi của đồng gia. Thú thì thú, lại còn tìm một kẻ như thế. Cái loại nữ nhân này, cho dù ở gia đình bình thường, cũng chỉ là... Về mặt mũi của Dận Chân, nàng rốt cuộc không đem mấy cái lời đồ tiêu khiển của nam nhân nói ra miệng, cố tình trở thành phúc tấn của A Ca. Có một phúc tấn như vậy, lão tứ sau này sao mà ngẩng đầu trước mặt đám huynh đệ đây? Kìa, nam nhân có thể ngẩng đầu hay không, gốc rễ mọi chuyện từ trước tới giờ đâu phải ở trên người nữ nhân. Ngạch nương, ngài nhìn phóng khoáng chút, nếu tứ ca đã chọn nàng, tất nhiên sẽ có chỗ hợp lý. Chỉ cần bọn họ đóng kín cửa sống hài lòng là được. Những thứ khác đừng có mặc kệ thôi. Hờ, người xem nàng á, phòng lão tứ như vậy là sống được hài lòng sao? Nếu không phải, tao hoài nghi đứa trẻ kia có phải là của lão tứ. Ngạch nương, đừng có nói lung tung vậy. Chuyện đi liền muốn mạng của người ta. Đức Phi gõ nhẹ trán của y. Ngạch nương cũng là nữ nhân, không hiểu rõ hơn ngươi. Liền lúc này không có người ngoài, ngạch nương mới oán giận vài câu. Nhân vì chuyện của Dận Tộ, trái tim Đức Phi vẫn là bị treo lên. Hôm qua Đồng Giai Thị chọc tới tức cả đêm không ngủ, hiện tại gặp Dận Tộ hàn huyên một hồi, hưng phấn qua đi, ỏi ỏi liền kéo tới. Dận Tộ thấy vậy vội vàng khuyên nàng nghỉ ngơi, Đức Phi lại không chịu. Hôm nay ta vừa tiến cung đã tới chỗ của ngạch nương, con chưa đi gặp Hoàng A Mã đâu. Đức Phi hết cách, chỉ căn dặn y sau khi gặp Khang Hy nhất định phải trở lại dùng bữa tối, lúc này mới trở về tầm thất nghỉ ngơi. Rời khỏi Vĩnh Hòa Cung, Dận Trinh trơ mặt mà nói: Lục ca, ta cũng lâu chưa gặp Hoàng A Mã rồi. Dận Tộ nhìn y một cái: Ta nhớ rõ Hoàng A Mã mặc kệ có bao nhiêu bận rộn, mỗi ngày đều sẽ mất thời gian tới thượng thư phòng kiểm tra công khóa hai lần. Ngươi nhiều lắm chỉ là nửa ngày chưa gặp Hoàng A Mã thôi chứ. Làm sao có thể giống được? Nhiều huynh đệ như vậy, ta lẫn ở bên trong không phải lớn nhất cũng chẳng phải nhỏ nhất. Học vấn càng không tốt nhất, Hoàng A Mã căn bản đâu có nhìn ta nhiều hơn vài lần. Mặc dù biết Dận Trinh phần lớn là phóng đại, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương, Dận Tộ không khỏi nhẹ dạ. Nghĩ rằng tiểu tử này muốn đi gặp Hoàng A Mã của mình, còn phải kéo y làm ngụy trang. So ra, y có phải là quá mức không biết đủ hay chăng? Cùng Dận Trinh đi một đoạn đường, từ trong bụi hoa chợt có người lao ra. Dận Trinh không chút nghĩ ngợi đạp cho một cước. Đây là nơi nào mà dám nhảy nhót loạn vậy? Nếu kinh động tới lục, tới gia thì người đảm đương đối sao? Dận Tộ vươn tay lôi y trở về. Học đâu ra cái thôi, hở một chút là động thủ đến người vậy? Một cước kia của Dận Trinh tuy không quá dùng lực, thế nhưng cung nữ lao ra vẫn ôm một tiếng, ngã lăn trên mặt đất. Thấy Dận Tộ mang theo Dận Trinh và đám nô tài sắp vòng qua người mình đi mất, nàng vội vàng lê gối mà ngăn cản. Lục A Ca xin cứu mạng, Lục A Ca xin cứu chủ tử của nhà nô tỳ. Hả? Dận Tộ, Dận Trinh nhìn nhau. Chủ tử trong hậu cung này đều là phi tần của Khang Hy. Tìm một A Ca đi cứu mạng, có làm hay không? Dận Trinh tuổi còn nhỏ, cố kỵ cũng không có nhiều, tức giận hỏi. Chủ tử của người là ai? Là... Cung nữ chần chờ một chút, rồi rụt rè. Chủ tử của nô tỳ, Từ Phúc Tấn. Tổ tẩu. Dận Tộ nhìn về phía Dận Trinh. Đồng Giày Thị sao lại ở chỗ này? Dận Trinh trợn mắt, tức giận mà giải thích. Hôm qua thấy bắt mạch nói thai vị của nàng bất ổn, nhưng mà vừa nói với hội phú nàng liền sợ tới hồn bay phách lạc. Không còn cách nào á, Hoàng A Mã chỉ có thể trước hết để nàng lưu lại trong cung, nói là để ngạch nương chiếu ứng dưỡng vài ngày, ngạch nương mới lựa quan tâm nàng, tìm một cái diễn cho nàng ngủ. Còn an bài tiểu trù phòng hầu hạ đều là người nhà mẹ đẻ của nàng, đều từ phủ đệ tứ ca tới mà. Cũng là nhìn phân thượng nàng đang mang hài tử đợi sau khi sinh ra. Chỗ tử của người á, rốt cuộc có biết thân phận của mình là gì không? Lưu nàng trong cung dưỡng thai đã là quá quy củ rồi, còn không ngoan ngoãn lưu lại trong viện, chạy loạn khắp nơi làm gì? Nó bậy bạ cái gì? Nàng một ngày là tứ phúc tấn, thì một ngày vẫn là tứ tổ của chúng ta. Cho dù phải răng dạy á, cũng không tới hai người chúng ta lên tiếng chứ. Dần Tổ mắng Dần Trinh, rồi lại hỏi cung nữ kia. Tứ tổ làm sao? Cung nữ kia sợ hãi quay đầu, Dần Tổ theo ánh mắt của nàng nhìn qua, liền thấy Đông Dài Thị đang đỡ tay nô tỳ, dịu dàng, lượng lệ đứng dưới bóng cây. Thấy Dần Tổ quay đầu nhìn mình, vừa cúi người đã muốn quỳ xuống. Tứ tổ, đây rốt cuộc là muốn cầu người hay là hại người? Nếu tổ thực sự quỳ xuống, ta lập tức xoay người rời khỏi, đời này không có dám gặp mặt tứ tổ nữa đâu. Đường đường Phúc Tấn A Ca động một chút là quỳ xuống trước mặt người, hơn nữa đối tượng còn là tiểu thúc tử, có thể nói chuyện hay sao? Thấy Đồng Dày Thị ngốc lặng tại chỗ. Tứ tổ, có lời gì xin cứ nói ra. Đồng Dày Thị cắn môi. Thiếp tưởng đơn độc trò chuyện cùng với Lục A Ca. Dần Tổ hơi trầm ngâm. Nếu tứ tổ không muốn để cho bọn hạ nhân nhìn thấy rồi khua môi múa mép, nên để ta với Dận Trinh đi cùng. Nếu ngài cả Dận Trinh cũng không thể nghe, vậy thì càng dễ tính. Giữa hắn và Đông Dài Thị không có chuyện gì tư mật có thể nói. Thế Đông Dài Thị không quá tình nguyện gật đầu, Dần Tổ nói. Tỉnh tứ tổ trước đi tới Định Nghĩa Mắt bên cạnh Giá Sơn, ta và Dận Trinh sẽ theo sau. Nói là theo sau, thế nhưng cũng chờ Đông Dài Thị ngồi ở đình hồi lâu, hai người mới qua tới. Dận Tổ vốn nghĩ vị tứ tổ này rốt cuộc là Dận Chân tự mình lựa chọn, nhiều ít thì hẳn cũng có tình cảm, chỉ là không hiểu nàng vì sao lại có hiểu lầm sâu như vậy với Dận Chân. Nếu có thể nhân cơ hội khuyên răng, ít nhiều cũng là không sai. Bất quá câu đầu tiên Đông Dài Thị thốt ra thiếu chút nữa khiến y trực tiếp quỳ tại chỗ. Lục A Ca, van cầu ngài để ta sinh hài tử, hài tử là vô tội. Dận Tổ bị nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Dận Trinh lại không có tính tình tốt như thế. Ngươi có biết nói chuyện không vậy? Ngươi không biết cứ ngỡ là đứa nhỏ trong bụng ngươi của Lục A Ca nha. Lời của Dận Trinh so với Đông Dài Thị càng khiến người ta không nói được lời nào. Dận Tổ đờ trán, ngay cả khí lực mắng người cũng không còn. Tư tẩu, rốt cuộc là tẩu muốn nói cái gì vậy? Chúng ta còn muốn đi gặp Hoàng A Mã, thực sự không có công phu ở đây cùng tẩu cho giải đố đâu. Đông Dài Thị hiển nhiên cũng bị lời của Dận Trinh dọa, không dám tiếp tục trì hoãn, cắn cắn môi. Lục A Ca, ân oán giữa ngài và cô thiếp đã biết, cô thực sự có lỗi với ngài. Ngài nếu như vì chuyện năm đó muốn giận cá chém thớt lên người của thiếp, thiếp không còn gì để nói. Nhưng hài tử trong bụng thiếp là huyết mạch duy nhất của tứ gia, cầu ngài buông tha cho. Đời hài tử sinh ra, muốn chém muốn giết, thiếp đều phụng mệnh. Dần Tổ quả thực không biết nên nói cái gì cho đúng. Hóa ra gốc rễ của chuyện này là ở trên người của y. Tứ tẩu liền vì vậy mà cho rằng tứ ca và ngạch nương không cho phép hài tử trong bụng tẩu ra đời, vậy nên mới phòng hai người bọn họ chặt chẽ như thế. Nếu không phải Đức Phi đánh bậy đánh bạ, ban cho nàng một chén rượu hùng hoàng không thích hợp với thai phụ, chỉ sợ lúc này còn không có người biết. Nàng sẽ không sợ một đứa trẻ trống rỗng đột nhiên xuất hiện như vậy, không có được hoàng gia tiếp thu hay sao? Rõ ràng là đích trưởng tử đường đường chính chính lại bị nàng biến thành không rõ lai lịch. Nàng sẽ không sợ hài tử sau này cả đời hận nàng hay sao? Thật không biết nên nói nàng ngây thơ hay là ngu xuẩn. Đồng Dài Thị khóc lóc mà khẽ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô năm đó làm hại Lục A Ca thiếu nữa là mất mạng, dính vào tâm tật. đồng thời là nguồn cơn mâu thuẫn giữa ngài và thái tử. Ngay cả lần này ngài bị cách chức cũng là do ân oán cùng với thái tử. Ngạch nương sao có thể cho phép tôn tử có huyết mạch của Đông Giai thị được sinh ra? Trời ơi! Dần Trinh mắng một tiếng. Trên người do cũng có huyết mạch của Đông Giai thị nè. Vì sao ngạch nương không trực tiếp đem ta bóp chết vậy? Đông Giai thị giật mình trợn mắt. Còn có chuyện như vậy? Dần Tổ hít sâu một hơi, cố nhịn mà nói. Tự tẩu. Thứ nhất, chuyện giữa ta với Hoàng Quý Phi không có quan hệ gì với tẩu. Hoàng Quý Phi thực sự từng hại ta, nhưng mà Đông Giai thị là mẫu tộc của Hoàng A Mã. Trên người ta cũng có huyết mạch của bộ tộc Đông Giai thị. Ta không bởi vì chuyện của một mình Hoàng Quý Phi rồi dẫn chó đánh mèo cả tộc Đông Giai thị, huống chi là tẩu. Đông Giai thị mở to mắt, mờ mịt nhìn y. Hình như cũng là có đạo lý. Thứ hai, hai tử trong bụng tẩu là cốt nhục duy nhất của tứ ca, cũng là tôn tử đầu tiên của ngạch nương, là chất nhi ruột của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể bởi vì nguyên nhân đó mà giận cá chém thất lên người của hài tử? Lùi lại một dặn bước mà nói, rốt cuộc là quan hệ của ngài và Hoàng Quý Phi thân cận hơn hay là quan hệ của chúng ta với chất nhi thân cận hơn vậy? Thứ ba, chính là điểm trọng yếu nhất. Mặc kệ thân phận của tẩu lần sau, nếu tứ ca đã chọn tẩu làm phúc tấn, chúng ta và ngạch nương sẽ xem tẩu như người trong nhà mà đối đãi, bởi vì đây là sự tôn trọng đối với tứ ca, hiểu chưa? Nhưng mà Đông Giai thị đã bị lời của y làm cho ngơ ngẩn, thấp giọng. Tứ gia không thích ta, đối với ta rất lãnh đạm. Ngạch nương càng không thích ta, vẫn luôn gọi ta tiếng cung răng dậy. Những lời này nói cho tiểu thúc tử nghe thật sự có được hay không? Ôi, bằng lòng răng dạy tẩu, bằng lòng dạy tẩu quy củ đó là xem tẩu là tức phụ. Bằng không ngạch nương chỉ cần chọn cho tứ ca một trắc phúc tấn. Chuyện gì cũng để nàng đứng ra, không có thèm liếc mắt nhìn tẩu. Tứ tẩu còn lo chuyện gì cần phải làm? Về phần tứ ca, giữa phu thê hai người rốt cuộc có chuyện gì? Người làm đệ đệ như ta sao biết được? Nhưng tính tình lãnh đạm của tứ ca từ lúc sinh ra đã vậy rồi. Ta làm huynh đệ với hắn dài 10 năm, cũng không thấy hắn tươi cười được mấy lần. Tứ tẩu, tứ ca nếu như đã chọn tẩu, tự nhiên là coi trọng tẩu. Tẩu không cần quá là đa tâm. Nhưng mà lúc cô đi, tứ A Ca mới 6 tuổi, có thể có bao nhiêu cảm tình? Nếu không phải vì trả thù, sao lại thú Đông Giai? Thần sắc giận tội lạnh lẽo, kiên trì của y rốt cuộc đã cạn, ngắt lời. Tư tẩu, người cho rằng A Ca của Đại Thanh là cái thứ gì? Tẩu đang vũ nhục tứ ca hay là vũ nhục chính mình vậy? Chuyện duy nhất người làm đệ đệ như ta nên nói đều đã nói xong. Trời đã không còn sớm, tẩu cần phải trở về. Đông Giai thị tỉnh tỉnh mê mê được cung nữ chiều đi, giận tổ than thở. Ôi, tứ ca, hai người các ngươi á, một người chuyện gì cũng giấu trong lòng, một người lại thích miên man suy nghĩ, tiếc đúng lựa. Người thiệt là biết chọn người. Dần Chân hơi nghiêng người đi ra từ phía sau núi giả, thản nhiên mà nói. Nàng cũng không phải là do ta chọn. Hả? Dần Chân hờ hững. Ngày đó ta nhận lời mời tới Đông Phủ ngắm qua, kết quả trong toàn là nữ hài. Ta ngại phiền nên tìm một nơi yên tĩnh để trốn. Vừa lúc thấy nàng đau chân ngồi dưới đất mà khóc, ta hỏi vài câu cũng hỗ trợ gọi nhà đầu. Rồi Đông Giai thị lại tới tham gia chọn nhân tuyển. Dù sao ta đáp ứng thú nhi tử của Đông Giai. Thú ai thì cũng vậy. Ở nửa nữ nhi của Đông Giai thị trước giờ vẫn được dạy quy củ rất là tốt. Ngài vừa nói ra thì ta liền đáp ứng. Ngay cả tên ta còn chưa có nghe rõ. Đợi tới sau khi bái đường, ta mới biết được là nàng ta. Nàng ta là nữ nhi của Bàn Chi Đông Gia, sau khi phụ thân song vong mới được gửi tới nuôi ở Bốn Gia. Lúc đó vừa qua hiếu kỳ không lâu, nói vậy cũng chưa có học được bao nhiêu quy củ. Đông đại nhân ước chừng đã hiểu lầm gì mới tới thử một câu, không ngờ ta lại thực sự đáp ứng. Ngài phóng chừng cũng rất là buồn bực, còn phải mất khí lực rất lớn mới tìm được thân phận thích hợp gả nàng ấy cho ta. Thời gian trước thì bên cạnh nàng có vài nô tài mang chủ ý xấu, bắt đầu luyên thuyên nói cho nàng biết chuyện năm đó. Còn nói Đông Gia là bởi vì không muốn nữ nhi ruột thịt của mình phải chịu khổ, mới cố ý muốn nàng gánh trách nhiệm. Đó, gọi cái gì? Câu cuối cùng chính là hướng về Dận Tộ quát lớn. Dận Tộ nhịn cười, vỗ vỗ vai của Dận Chân. Tôi cả, người là do người chọn, người phải tha thứ nhiều hơn. Để ta không có nhiều chuyện à. Ta đi gặp Hoàng A Mã. Thập Tứ, đi. Nhìn Dận Tộ dẫn Dận Trinh rời đi, thần sắc Dận Chân lạnh xuống, nói với Tô Bồi Thịnh. Ta đi gặp Ngạch Nương, ngươi đem người đón gì, trực tiếp đưa nàng tới thôn Trang Hồi Môn. Tô Bồi Thịnh chần chừ. Chủ tử, thôn Trang rất thô lỗ, Phúc Tấn nàng rốt cuộc là đang mang thai. Dận Chân nhàn nhạt ngắt lời. Đường là do nàng ta tự chọn. Lục ca, sao ngươi biết Tứ ca lúc này sẽ tiến cung, còn vừa dặn tìm người cắn lại? Ta đoán vậy mà. Dận Chân mỗi ngày tới tìm y đều khoảng giờ này, hôm nay y mới tỉnh. Dận Chân khẳng định sẽ tới xem qua. Đợi biết hắn ta tiến cung, 8-9 phần cũng sẽ theo mà tới. Khi tới Càn Thanh Cung, phát hiện cơ nhiên thái tử cũng có mặt. Hành lễ, còn không chờ Dận Tộ lên tiếng, đối phương đã bước lên tươi cười rào đón. Lục đệ, biết người hôm nay muốn tiến cung, có ca đặc biệt. Dận Tộ lười biếng ngắt lời. Đáng tiếc, tin tức của đại đệ không linh thông như là thái tử, bằng không nhất định sẽ đổi người khác tới đây. Dận Trinh cười khúc khích ra tiếng, bị Khang Hy nhìn một cái, vội vàng che miệng. Khang Hy không hiểu vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu bật cười. Tiểu Lục của ngài vẫn hệt như trước đây. Có đôi khi móc họng như thế, khiến người ta hận, không thể đem miệng của y xé xuống. Dận Nhân cứng lại, miễn cưỡng tiếp xong câu vừa rồi. Chuyện trước kia là người làm ca ca này sai, khiến Lục đệ chịu không ít ủy khuất. Hiện tại nhị ca đã biết sai, mọi người đều là thân huynh đệ, nào có ân cụ gì không thể giải. Đợi mấy hôm nữa, ta ca bày vài bàn tiệc rượu coi như bồi tội với Lục đệ, có được hay không? Vậy thì đã tạ nhị ca rồi. Bất quá vì mấy chén rượu mà rước về bêu danh khinh cuồng á, cái mua bán lỗ giống này ta không có làm nổi. Nụ cười trên mặt Dận Nhân thiếu chút nữa đã không thấy duy trì. Khang Hy trách mắng. Lão Lục, người tới đây là muốn gặp trẫm hay là để đấu mồm với người khác vậy? Dận Tộ chớp mắt với thái tử vài cái. Lời xin lỗi tràn đầy thành ý kia bị Hoàng A Mã định nghĩa thành đấu võ mồm. Cảm giác rốt cuộc là như thế nào đây? Hoàng A Mã, tại sao không trách thái tử điện hạ? Là hắn cản đường không cho nhi tử đi qua mà. Vẫn còn bao qua, lần tới đây cho trẫm. Dận Tộ lúc này mới cười cười đi tới trước mặt Khang Hy. Phát hiện mặc dù thần sắc Khang Hy như thường, nhưng viền mắt có chút đỏ, mũi y không khỏi chua xót. Mạnh mẽ mà nhìn xuống, cười rồi nói. Hoàng A Mã đang xem địa đồ sao? Nhìn rất quen mắt nè. Là Sương Xuân Viên. Người từ nhỏ chơi ở đây, còn có thể không quen mắt nữa sao? Mùa hè hàng năm ngươi đều theo trẫm đi xuống Sườn Viên tranh nóng. Hiện tại khí trời đã bắt đầu nóng lên. Trẫm nhớ hiện tại tuổi ngươi cũng lớn, không tiện tường trú tại xuống Sườn Viên nữa. Ta dự định ban tỉnh Minh Viên cho ngươi, sau này mùa hè cũng có mà tranh nóng. Thế nào? Như tử không cần. Tỉnh Minh Viên như tử sớm đã chờ chán, vẫn là tự mình xây dựng thôi. Ở nơi nào bày cánh gì á, đều là do tự như tử quyết định. Tự xây thì tự xây, vài hôm nữa ta ban cho người hai mảnh đất bên cạnh Sương Xuân Viên, báo nội vụ phủ sửa lại cho người, đều sẽ dựa theo ý tứ của người, đã được hay chưa? Dận Tộ thấy Khang Hy kiên trì không tiếp tục cự tuyệt. Vậy để nhị tử tự thiết kế, Hoàng A Mã cũng gọi Trương Nhiên tới giúp nhị tử sửa một chút. Luận bày trí sơn thủy, ai so cũng kém hắn ta. Thấy Dận Tộ đáp ứng, Khang Hy rất vui. Chuẩn. Bất quá năm nay không có kịp, mấy hôm nữa trẫm sẽ đi xuống Sườn Viên tranh nóng, ngươi cũng theo cùng dời tới tỉnh Minh Viên. Chỗ đó cách xuống Sườn Viên cũng gần, trước hết ở tạm bên đó 2 năm. Dận Trinh vừa nghe lời này lập tức nôn nóng kéo tay Dận Tộ. Dận Tộ bất đắc dĩ. Hoàng A Mã, Nơi lớn như vậy, một mình nhi tử sợ ở tới phát quản á, nhi tử có thể mang theo thập tứ đi cùng có được hay không? Khang Hy sao không nhìn thấy chỗ hổ động của hai huynh đệ? Có nhiều nô tài như vậy, sao lại nói chỉ có mình ngươi? Dân trinh còn phải đi thượng thư phòng. Đợi ngươi dọn qua, trẫm chuẩn trị qua trời hai ngày là được. Dân trinh lập tức tạ ơn, vô cùng cao hứng. Được nghỉ hai ngày, tốt hơn không có ngày nào. Hoàng A Mã, trời càng lúc càng nóng, nhị tử buổi tối ngủ không ngon, không treo mạng thì bị muỗi cắn, treo mạng thì lại nóng nực. Trước nhị tử nghe hoàng tổ mẫu nói trong cung có cái gì mà dao dao mỏng nhẹ như khối, lại khích lại mềm, ngài thưởng cho nhị tử. Chỉ biết nhớ đồ tốt của trẫm. Được, quay đầu bảo Lương Cố Công tìm cho ngươi. Lại thông thả hàn huyên một hồi, Khang Hy nói, thời gian không còn sớm, buổi tối ăn cái gì trẫm phân phó Ngự Tiên phòng chuẩn bị. Nhưng mà nhi tử hứa về dùng cơm với ngạch nương. Vậy thì đi Vĩnh Hòa cung thôi. Khang Hy lơ đỉnh dẫn theo Dận Tổ ra ngoài. Dận Trinh đi theo phía sau, cười hì hì với Dận Nhân. Thái tử điện hạ, ngài có muốn đi cùng không vậy? Dận Nhân hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 30. Dận Tổ lên xe ngựa, khẽ xoa gò má đã cười tới mỏi nhừ của mình, khẽ thở dài một tiếng. Trở lại Lâm phủ, Dận Tổ lại đem mấy thứ đồ chơi Tây Dương trước kia tháo ra lắp vài lượt. Vương Tài oán hận mà nói, chỗ tử, mấy thứ này chơi có gì vui, cả ngày tháo ra lắp lại không có chút ý nghĩa, chúng ta còn không bằng đi xem hát nữa. Dận Tổ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vương Tài, nếu như người có hai con mèo, một con rất giỏi bắt chuột, một con xinh đẹp như Thuận, biết làm nũng bán manh, người đối xử tốt với con nào hơn? Ông đại khái là con đẹp. Nếu như nhất định phải bán đi một con, người bán con nào? Vương Tài không chút nghĩ ngợi. Nếu nhất định phải bán, cũng chỉ có thể bán con đẹp, dù sao nuôi mèo chính là để bắt chuột mà. Nói xong, chợt thấy vẻ mặt từ diệu của Dận Tổ, chợt cảm thấy không ổn, sửa lời. Nó tại phát giác được vấn đề của người không đúng. Không đúng sao? Nô tại không có thực sự nuôi mèo, nhưng mà nếu có nuôi, đối với bọn chúng sẽ có tình cảm nhất định, tuyệt đối một con cũng không nỡ bán. Hơn nữa cho dù nhất định phải bán, nếu nô tại đã thích con mèo xinh đẹp kia, như vậy cho dù nô tại có phải tự mình đi bắt chuột cũng muốn giữ nó lại. Người xem, đây chính là sự khác nhau giữa sủng vật và động vật hữu ích. Ngay cả tương lai của mình như thế nào cũng phải cược vào tình cảm của chủ nhân với nó. Là cược tình cảm có bao nhiêu sâu đậm á? Ủa, Vương Tài bất an. Dận Tổ cười cười, vỗ vào vai hắn, dưỡng người một cái. Đó, già là muốn làm một A-ca, vừa có thể sủng ái, lại vừa hữu dụng kìa. Vương Tài mờ mịt sờ đầu một cái. Hình như hắn cũng phải học chút bản lĩnh, vừa làm một thái giám thụ sủng, vừa hữu dụng. Trước khi Dận Tổ rời kinh, kết cục cả nhà Khái Âm Bố đã ấn định. Chém 3-4 mạng, lêu đầy 20-30 người, biếm quan sung nô 20-30 khẩu. Cả gia đình chỉ mới mấy ngày trước vô cùng hiển hách, trong chớp mắt tan thành mây khói. Khang Hy trước giờ đối đãi với lão thần đều rất rộng rãi, sự trí tàn nhẫn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, trên dưới triều đình vừa nghe tới lục liền đã biến sắc. Ngự sử Tam Phẩm, bởi vì trên triều đình nói một câu không tốt về vị kia, Khang Hy không nói hai lời, trực tiếp dùng một tội danh có lẽ có đem người xung quân. Tứ A Ca càng là đem cả nhà người nọ lột tới hai tay trống không đuổi ra khỏi phủ. Cửu môn đề đốc, chính nhị phẩm, đại quan của triều đình quyền khuynh một cõi, sủng thần của Khang Hy. Bởi vì nhi tử cùng vị kia đánh nhau giành con hát, cả một tộc họ lớn như vậy liền cay đổ khí tan, rồi ngay cả thân thích bạn hữu cũng theo mà chịu tai ương. Cả triều đình văn võ 10 người có 9 sau khi hạ triều liền triệu tập con cháu để giáo dục, sau này nhìn thấy Lâm gia Lục gia cái gì đó phải cẩn thận bợ đỡ, nếu đắc tội đối phương cả nhà Khải Âm Bố chính là tấm gương. Còn một người âm thầm may mắn, Hồn Thế Ma Vương ở trong nhà, lại không ở kinh thành, lập tức viết thư bảo tiểu tứ kia cả đời cũng đừng có thượng kinh. Cứ vậy qua vài ngày, Khang Hy di giá sướng Xuân Viên, Dận Tổ mang theo Vượng Tài, đầu bếp và thái y dọn tới Tĩnh Minh Viên. Tới nơi, Dận Tổ mới phát hiện đám người và vật mình bỏ lại tại Bối Lạc phủ cơ nhiên còn tới sớm hơn y. Dựa theo lời của quán gia chính là chủ tử Phong Quận Vương, Bối Lạc phủ nguyên bản quy cách liền quá là thấp. Vàng Tế Gia lệnh nội phủ tu chỉnh xây thêm, bọn nô tài không có địa phương ở liền dọn tới đây trước. À, ngày hôm qua Tứ A Ca đã dọn tới Huệ Viên không xa đây lắm, có muốn đi tới bái phỏng một chút hay không? Tứ Ca dọn tới độ Dần Tổ kinh ngạc. Vậy Tứ Tổ Dần Chân không có khả năng đưa cả Đồng Giày Thị tới đây. Thế nhưng Đồng Giày Thị còn đang hoài thai, hắn không ở bên cạnh bầu bạn vậy có được hay không? Chỉ có một mình Tứ A Ca, hạ nhân bên cạnh liền chỉ có Tô Bồi Thịnh công công, vẫn là nô tài phái mấy nhà đầu thái giám qua đó hầu hạ. Những nô tài vốn dĩ ở nơi này chỉ có thể làm một chút việc nặng như vậy nước quét nhà, muốn hầu hạ dùng bữa thay y phục thực sự là không ổn. Nếu Dận Chân đã tới, Dận Tổ tự nhiên phải đi gặp một chút. Y chưa kịp ra cửa, Dận Chân đã tới trước. Hai người ngồi xuống uống trà, Dận Chân giải thích. Quan A Mã vì giá sướng Xuân Viên, những kẻ đã bàn sai như chúng ta đành phải chạy khắp hai đầu. Trước đây nếu không kịp về chỉ có thể tới thị vệ sở nghỉ tạm một đêm. Hôm qua bồi giá tới khuya, ta nghĩ Tĩnh Minh Viên hiện tại là chỗ của ngươi, liền lười đi thị vệ sở chấp giá, trực tiếp tới nơi này mà ngủ. Lúc vừa nghe hạ nhân bẩm báo, ta còn tưởng Tứ Ca thực sự dọn tới ở cùng ta, quá ra là mừng hụt một hồi. Dần Chân cười. Người nếu không chê, ngày sau sợ là thường xuyên quấy rối, dù sao thánh giá của ở đây, vậy mới tốt. Người tốt nhất nên chuẩn bị, có ta mở đầu, sau này chỉ sợ các huynh đệ ban sai, nếu không thể về kịp cũng tới đây ở nhờ. Thì về sợ rốt cuộc quá là đơn sơ, Sướng Xuân Viên lại là hành cung của Hoàng A Mã, có nhiều điều bất tiện. Vậy thì là tốt, Tĩnh Minh Viên này quá rộng, có người lui tới cũng là thêm chút nhân khí thôi. Vỗ tay hai cái gọi Vượng Tài. Phân phó hạ nhân dọn dẹp thêm vài cái diện tử, chuẩn bị sẵn cho Tam Ca, Đại Ca, Ngũ Ca, Bác Đệ. Còn có Thập Tứ, y sẽ tới đây chơi vài ngày á. Sau nhìn Dần Chân, đợi bọn họ tới nhờ chẳng bằng chủ động đưa nhân tình, dù sao không phí của ta một văn tiền mà. Chi tiêu của Tĩnh Minh Viên còn ghi tạc với từ khố của Hoàng A Mã, ta dự định sau khi dàn xếp xong lại đi thỉnh chỉ cầu Hoàng A Mã cho thượng thư phòng hai ngày phép, mời đám huynh đệ tới đây chơi thỏa thích. Mấy tiểu A Ca kia nhất định là bị đè nén tới buồn chết. Tứ Ca cảm thấy sao? Dần Chân cười. Tốt thì tốt, bất quá chỉ sợ Dận Trinh lại bất mãn, đó là ân điển của y vất vả mới cầu được, cuối cùng lại tiện nghi tất cả huynh đệ. Dần Tổ lắc đầu cười. Tiểu Thập Tứ cái gì cũng tốt, chỉ là có chút lòng dạ hẹp hòi, vừa dặn mọi cái tính này của y. Nói chuyện phím, uống chung trà nhỏ, thanh âm Dận Tổ hơi hạ thấp. Tứ Ca, hiện tại bạc của hộ bộ có còn nhiều hay không? Ngươi là muốn nhiều hay là không nhiều? Lời này nói sao ta? Nếu nói là đủ, mấy hôm nay ước chừng do việc của Khải Âm Bố, rất nhiều người đều chủ động tới hộ bộ trả bạc. Mượn bạc lại chẳng có ai, hơn nữa lần trước tu nợ, tạm thời là coi như đủ. Chủ động trả tiền, Dận Tổ thực ra có thể hiểu được, dù sao hiện tại Dận Chân hung danh vang dội, nợ của hộ bộ một khi không cẩn thận là có chuyện. 100 lượng bị xem như 10 lượng hoàn trả, khóc cũng không có khóc được. Lại nghe Dận Chân nói. Nếu nói là không đủ, thì chỉ cần lần sau có người bị xử trí, ta một mắt nhắm mắt mở, không cử người truy đội, như vậy không bao lâu sau bọn họ sẽ bắt đầu dây tiền. 2 tháng tới Hoàng A Mã muốn tuần du tái ngoại, đầu xuân sang năm lại phải 5 tuần, tiền tiêu như nước chảy vậy. Nếu lúc ta dùng bạc thả lỏng một chút, hộ bộ lập tức là căng thẳng thôi. Dận Tộ gật đầu, giúp Dận Chân chăm trà cười rồi nói. Tất cả, ta cảm thấy ngươi cứ đòi nợ như vậy, mặc dù có thể khiến bọn người kia kinh sợ không dám mượn bạc, nhưng mà cũng phá hủy danh tiếng của mình. Sau này không biết chọc ít nhiều người chán ghét, hay là thôi đi. Dận Chân cười như không cười, nhìn y một cái, ừ nhẹ rồi cúi đầu uống trà. Dận Tộ bị đối phương nhìn tới chột dạ. Tứ ca không hỏi ta gì sao hả? Có cái gì cần hỏi, ta chỉ cần biết người muốn cái gì là đủ. Anh đã tạ tứ ca. Ta rốt cuộc cũng không muốn kéo chân sau của Hoàng A Mã, chỉ là tư vị bị xem như tốt thí kia trải qua một lần là đủ rồi. Dận Chân cúi đầu xem chung trà hồi lâu mới ngẩng lên nhìn Dận Tộ. Nếu người muốn cái vị trí kia, ta giúp người. Thôi, chuyện khổ cực như vậy ta đâu có thèm. Dận Chân lặng lẽ chốc lát rồi lại nói. Vậy người giúp ta. Được. Nếu đổi thành trước đó vài tháng, Dận Chân có hỏi Dận Tộ cũng sẽ đáp ứng, thế nhưng nhất định không sảng khoái như vậy. Sau biến cố vừa rồi lại khiến y nhận thức được, nếu như hoàng đế đời tiếp theo không phải Dận Chân hoặc Dận Trinh, thì tiền đồ của y liền sẽ thảm. Dận Chân muốn ra mặt tranh một chuyến, như vậy không còn gì tốt hơn. Không màng danh lợi cái gì, không phải chuyện A-ca không được sủng có thể làm được, càng không phải chuyện một A-ca dùng Tộ làm danh có thể tưởng được. Đại sự liên quan tới thân gia tính mệnh bị hai người qua loa một câu nói xong, vì vậy bắt đầu trò chuyện việc nhà. Dận Tộ nhớ tới Đông Giai Thị rồi hỏi. Thân thể tứ tẩu vẫn tốt chứ? Hôm trước ta nghe thập tứ nói thai vị của tứ tẩu có chút bất ổn, có thể điều chỉnh lại. Ngạch nương chính là giỏi mắt, trông được ôm tôn tử. Dận Chân nói còn tốt, Dận Tộ nhìn ra hắn không muốn đề cập thêm, cũng liền đổi đề tài. Vừa nói tới siêu thị ở kinh thành đã trù bị thỏa đáng, mấy hôm nữa liền có thể khai trương. Tới đoạn những chi nhánh ở các châu phủ khác lục tục khai trương, thì Lương Cửu Công thần sắc hoảng hốt chạy vào, ngay cả thông truyền cũng đã quên. Tứ gia, ngài mau trở về, xảy ra chuyện lớn. Dận Chân nhíu mày. Sao vậy? Lương Cửu Công liếc nhìn Dận Tộ, tiến tới bên tai Dận Chân thấp giọng nói vài câu. Sắc mặt Dận Chân thoáng tối sầm, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Được hai bước, quay đầu nói với Dận Tộ. Không có chuyện gì lớn đâu, đừng có lo, nghỉ ngơi sớm đi. Không đợi Dận Tộ đáp lời, y bước nhanh rời khỏi. Có một câu căn dặn cuối cùng kia, Dận Tộ trái lại càng thêm lo lắng, không dám hỏi thăm lung tung, sợ hỏng chuyện của đối phương. Trái tim cứ vậy treo suốt hai ngày, mãi tới ngày thứ ba Vượng Tài mới dẫn theo tin tức trở về, thần sắc tựa hồ như muốn khóc. Chủ tử, có một thôn trang ngoại di kinh thành phát quả, chết mười mấy người. Dận Tộ nhìn bộ dáng của hắn, liền biết lần này sợ không chỉ đơn giản là chết người như vậy, thì trầm giọng hỏi. Người chết lại? Là Tứ Phúc Tấn. Dận Tộ trước mắt mê man một trận. Một sát hai mạng. Dận Tộ xoa thái dương, qua hồi lâu mới khôi phục năng lực suy nghĩ. Có nghe được gì sao bắt lửa hay không? Bên ngoài đồn là Tứ A Ca sát thê diệt tử. Dận Tộ vỗ mạnh lên bàn, Vương Tài co rúm người. Chủ tử. Dận Tộ hít sâu một hơi. Người nói tiếp đi. Không biết chuyện gì xảy ra, chuyện hôm đang ngọ khắp nơi đều lưu truyền, nói là Tứ Phúc Tấn đáng thương bị gã vào cầu gia, ngàn phòng vạn phòng không có giữ được tính mạng. Nói Tứ A Ca tàn nhẫn bạo ngược, vốn dĩ hại rất nhiều người nhà tan cửa nát, nào ngờ ngay cái thân sinh cốt nhục cũng không buông tha. Hầm dữ còn không ăn thịt con, hắn so với hầm còn. Được rồi. Dận Tộ phất tay cắt ngang lời hắn. Lời đồn bên ngoài không cần nói, phía Hoàng A Mã xử trí ra sao? Tứ A Ca bị cấm túc tại gia, dẫn tới gia đã phái hình bộ để tra rõ. Ngay cả tra cũng chưa có tra mà cấm túc tứ ca rồi. Dẫn tới gia nói nếu không phải Tứ A Ca vô tình vô nghĩa đem Phúc Tấn đang hoài thai đưa tới thôn trang á, cũng không. Dần Tộ lập tức đứng dậy ra ngoài. Vương Tài vội vàng đuổi theo. Chú tử, ngại đâu vậy? Lúc này có hồi kinh cũng không vào được cửa đâu. Ta đi cầu kiến quận à mở. Trời ơi, chú tử nghìn dặn lần đừng có xúc động. Dương Tài gấp giọng. Dặn tới gia đang nổi nóng á, ngay đứng vì chuyện này mà gia chậm dặn tới gia. Tính tình của quận à mở ta hiểu rõ hơn ngươi. Tới Đạm Ninh Cư, nơi Khang Hy xử lý chính sự. Bên trong ngoại trừ Khang Hy còn có Thái Tử. Bác A Ca giận tự. Thật nhìn Khang Hy đang nghe Dận Tự bẩm báo. Thấy Dận Tộ tiến tới, Khang Hy nói. Lúc này khi nóng còn chưa tan hết, sao lại ra ngoài? Nhi tử không yếu đuối như Hoàng A Mã nghĩ. Hoàng A Mã là để bọn họ giấu tin tức với nhi tử. Chuyện của tứ tẩu tất cả kinh thành đều biết. Trái lại người làm huynh đệ như nhi tử lại là người cuối cùng nghe được. Không phải là không muốn người phí tâm sao? Tứ ca của người ngày đó không phải từ chỗ của người đi ra, chỉ sợ ý tứ của hắn cũng là vậy. Bất qua nếu đã tới thì ngồi xuống đi, nghe lão bác nói xem chuyện này như thế nào đó. Dần Tộ một chút cũng không khách khí ngồi xuống. Dần Tự thấy được Khang Hy gật đầu liền tiếp tục. Từ hiện trường tới xem, lửa là từ bên ngoài bén vào. Tặc nhân dùng những vật khô hanh như là rơm rạ chất ngoài phòng để dẫn lửa. Sau khi khám nghiệm mấy cổ thi thể, phát hiện trong mũi miệng đều có tro. Có thể thấy lúc đó vẫn còn sống, nhưng lại không có vết tích dễ dụa. Đã chết 17 người, thân phận đều xác nhận qua. Ngoại trừ tứ tẩu còn có nha đầu bà tử và mấy thị vệ bà đỡ. Bất quá có một đại phu tung tích tới nay vẫn không có rõ. Hắn ta chần chờ một chút. Chỉ là từ hiện trường mà xem, hẳn là do tên đại phu kia nội ứng ngoại hợp, đem người trong viện làm cho hôn mê, rồi mới đem người ngoài vào phóng quả hành hung. Người đã trò xét nhiều ngày như vậy, chỉ ra được một chút chuyện vật. Khang Hy cả giận, Dần Tự cúi đầu. Là như thần vô năng, hiện trường lần này bị phá hủy quá triệt để, đầu mối gì cũng không lưu lại được. Gã đại phu kia đã truy nã mấy ngày, cũng chưa có tìm thấy. Tìm không được thì tiếp tục mà tìm. Trẫm hạn cho người trong vòng 10 ngày phải tra ra hung phẩm. Trên mặt Dần Tự hiện ra vẻ khổ sở, nhưng vẫn cung kính đáp ứng. Dần Nhân đứng lên nói. Hoàng A Mã, nhi tử là muốn nói mấy lời. Nói đi. Theo ý của nhi tử, chuyện tra án thực ra không có vội, chỉ cần tinh tế truy ra luôn là có thể tìm được manh mối. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn chặn lời đồn của bách tính kìa. Hắn chừng một chút. Hiện tại lời đồn ở bên ngoài càng lúc càng ồn ào, nguyên bản chỉ tập trung trên người của lão tứ, hiện tại không biết đã kéo theo bao nhiêu nhân vật. Bọn họ cái gì cũng dám nói. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong mắt bách tính toàn thế hoàng gia đều trở thành tồn tại như là yêu ma quỷ quái. Theo ý của nhị tử, trước hết cần nhanh chóng kết án, tiêu diệt lời đồn, cũng có thể khiến hung phạm sinh lòng thư thả, rồi âm thầm điều tra tùy không có muộn. Dần Tự nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cảm kích liếc nhìn Dần Nhân. Dần Nhân mỉm cười đáp lại. Thần sắc Khang Hy hơi hòa quảng. Theo ý tứ của con, chúng ta nên dùng lý do gì để kết án đi? Có thể nói không cẩn thận bắt quả, có thể nói là đạo phỉ làm hại, không cần biết là lý do gì, kết án trước rồi tính. Khang Hy hơi trầm ngâm, đang định lên tiếng, Dần Tộ đã đứng dậy. Quan A Mã, nhi tử nghĩ không thích hợp. Khang Hy còn chưa nói chuyện, Dần Nhân đã thở dài, ngự khí thâm trầm. Lục đệ, nhị ca biết người đối với nhị ca có chút hiểu lầm. Đối một chuyện khác thì nhị ca liền tùy người đánh chửi trút giận có được hay không? Hiện tại đang là quốc gia đại sự, lục đệ không thể làm theo cảm tính như vậy. Quốc gia đại sự đệ không hiểu, nhưng mà đạo lý đối nhân sự thế đệ lại biết một hai. Biện pháp của Thái tử Điện Hạ rốt cuộc là muốn trấn lời đồn hay là muốn xác định lời đồn vậy? Hiện tại đang là giữa tháng 5, khí trời khô nóng khó chịu, vào đêm đèn đuốc đều đã diệt hết, không cần chậu than sưởi ấm, làm thế nào mà vô ý bắt lửa? Cho dù thực sự là như vậy một nhà 17-18 người, thực sự không một ai chạy ra được sao? Về cái phần đạo phỉ làm hại, càng sai lầm. Phụ cận kinh thành đã vài thập niên không nghe tới đạo phỉ. Hôm nay vừa xuất hiện, không nhắm vào đám phú hậu giấu vàng giấu bạc, lại nhắm vào một thôn trang cằn cỗi, chỉ có tứ tẩu và hơn 10 thị vệ thủ hộ. Bạch Tính nào phải kẻ ngốc, bọn họ sẽ tin sao? Chỉ sợ nếu thật dùng hai lý do này kết án, Bạch Tính cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Từ lúc đó, không phải là nói tứ tẩu châm lửa tự thiêu, cũng nói tứ ca sát thê diệt tử. Bất kể là bức tử thê nhi hay sát thê diệt tử, chỉ cần trên đầu dần chân bị chụp cái mũ này, thì ấn theo tính tình của Khang Hy, chỉ sợ tương lai dần chân vĩnh viễn sẽ bị bài trừ khỏi nhân tuyển kế vị. Nếu dần chân đã vô vọng, y lại có tâm tật, dần trinh còn quá nhỏ, huynh đệ bọn họ muốn xuất đầu chỉ sợ khó khăn. Dần nhân hừ lạnh. Nếu lục đại nói biện pháp của ta không được, như vậy còn biện pháp gì tốt hơn sao? Dần Tổ không để ý tới hắn, nhìn về phía Khang Hy. Quan A Mã không phải cho bác đợi 10 ngày sao? Nhi tử nguyện cùng bác đợi trả án. Nếu sau 10 ngày vẫn không thể phá án, nhi tử sẽ không nhúng tay vào việc này nữa. Dần Nhân nhàn nhạt. Ta nghĩ chuyện này lục đệ ngươi vẫn lãng tránh thì mới... Dần Tổ nhìn hắn. Thái tử điện hạ muốn ta lãng tránh là cho rằng ta sẽ thiền dị tứ ca sao? Y cười xì một tiếng. Trước đây đệ đệ vẫn ước ao sự thông minh hơn người, học vấn tinh thông của thái tử. Bất quá hôm nay xem ra càng ngày càng hồ đồ vậy. Chỉ cần người có đầu óc đều biết chuyện này không liên quan gì tới tứ ca, tại sao lại nghe ý tứ của thái tử như xác định là do tứ ca làm? Người! Dần Tổ hừ lạnh một tiếng. Tự tẩu giống dĩ thay vị không chính. Nếu tứ ca muốn thực sự muốn hại nạn thì còn âm thầm chờ đợi. Tới lúc sinh nở, đừng nói muốn động cái gì, chỉ cần tốc độ thỉnh bà đỡ chậm đi vài bước thôi, người liền danh chính ngôn thuận không có còn. Tứ ca là phát điên hay là choáng váng vậy? Lại trực tiếp đem thôn mà đốt. Rồi hướng về phía Khang Hy. Quan A Mã, chuyện này rõ ràng là có người muốn dù cho tứ ca bất nghĩa. Hoàng A Mã là hoàng đế, nhưng cũng là kẻ là ma ca. Có thể bởi vì cố kỵ nhân ngôn mà không để ý tới thanh danh của tứ ca sao? Hoàng A Mã là hoàng đế, nhưng cũng là kẻ làm A Ca. Khang Hy thở dài. Tôi đi, trống cho người một tháng. Sau tháng này mặc kệ tra ra chuyện gì hay không, đều phải kết án cho trống. Dân Tổ vội vàng tạ ơn. Khang Hy thấy bộ dạng vui mừng của y, thanh âm có hơi hòa quảng. Trống sẽ phải lão bác thống lĩnh người của hình bộ, còn có Thuận Thiên Phủ Doãn toàn lực phối hợp. Ngươi phải lượng sức mình mà đi, đừng có quá miễn cưỡng. Nếu tuyệt sự không được thì cũng chẳng sao. Chương 31. Sắc trời đã tối, lúc này có trở về thì cửa thành cũng đóng lại từ lâu. Dận Tộ liền dẫn Dận Tự trở về Tĩnh Minh Viên. Trước hết đưa Dận Tự tới viện tử đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Sau khi vào phòng khách ngồi xuống, hạ nhân liền dâng trà lên. Dận Tổ phân phó Vãn Thiện bày ở nơi này xong, lại quay nhìn Dận Tự. Ta nghe tứ ca nhắc tới mới biết, thì ra là khi các người băng sai không kịp hồi kinh, chỉ có thể tạm nghỉ ở trong thị vệ sở, liền báo hạ nhân chuẩn bị vài viện tử. Bất quá chưa kịp báo cho các ngươi thì tứ ca đã có chuyện. Ta biết người thích thanh tịnh nên chọn trúc viện cho ngươi. Nơi này hoàn cảnh thanh u mát mẻ, chỉ là không biết sở thích của ngươi nên tùy tiện chọn vài món trang trí ở trong kho. Nếu bác đệ có gì không vừa ý, cứ phân phó hạ nhân đổi lại, cũng không có phiền phức gì. Chỉ có một chuyện là hạ nhân trong Tĩnh Minh Viên phần lớn chỉ có thể làm chút chuyện nặng nhọc, người hầu hạ bên cạnh ta cũng không có nhiều. Tối nay cho người mượn hai người, sau này người tự phái người tới quản lý nơi đây. Thấy Dận Tự sắc mặt khó xử như có ý tứ từ chối, Dận Tổ lại cười. Bác đợi đừng có cử tuyệt, vài hôm nữa đại ca tam ca ngũ ca đều sẽ tới đây ở. Ngươi vừa khách khí, bọn họ có vẻ là da mặt vậy. Tới đây Dận Tự còn có thể nói gì, chỉ đành đáp lại. Vậy đệ đệ chỉ có thể mặc vậy mà quấy rầy ngươi. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì. Nói tới huynh đệ, Dận Tộ lại nghĩ tới Dận Dân, tâm tình có chút hạ xuống. Nụ cười trên mặt hiện ra vài phần phiền muộn. Tuy tuổi tác đều sắp xỉ, nhưng Lục Bác hai người không quá quen thuộc, chỉ là ấn tượng của Dận Tự với Dận Tộ lại đặc biệt sâu sắc. Dận Tự là A Ca có xuất thân thấp nhất, y mặc dù học tập không tệ nhưng chữ viết không tốt, võ nghệ chẳng phải là xuất chúng, không quá được Khang Hy yêu thích. Bất kể là nô tài hay huynh đệ cũng không xem y vào mắt. Khi còn bé chịu không ít khi dễ, trong hoàng cung từ trên xuống dưới đều là nền cao đạp thấp, nhưng chỉ có vị Lục Ca này là ngoại lệ. Ở trong mắt y, đệ đệ chính là đệ đệ, cùng xuất thân của Ngạch Nương có liên quan gì? Dận Chân, Dận Trinh là huynh đệ cùng phụ cùng mẫu, nên thân nhất. Các huynh đệ còn lại ai cũng là độc nhất vô nhị. Dận Tộ là A Ca được sủng ai nhất trước mặt Khang Hy, có thể chính y cũng không biết. Chỉ cần y thỉnh thoảng hỏi một câu cũng có thể khiến sinh hoạt của một vị A Ca không được sủng như Dận Tự biến hóa long trời lở đất. Dận Tự nhớ một năm tuyết rơi rất lạnh, than đốt theo phân lệ đưa tới trong tay chỉ còn một chút, đám nô tài còn vứt loại than khói kém nhất cho hắn dùng, xáo biện rằng bảo cầm phần của bản thân ra cho hắn, muốn hắn ngược lại cảm kích bọn họ. Loại than kia chỉ cần đốt lên liền khiến hắn bị ngợp, nước mắt không ngừng trào ra, chuyện gì cũng không có làm được, cho dù muốn tới gần lò sưởi một chút cũng lực bất tòng tâm. Lúc đó mọi người đều ở tại A Ca sở, Dận Tộ ngẫu nhiên nhìn thấy sắc mặt cống tê trắng bệch của hắn, liền quở trách đám nô tài một trận. Cùng ngày nội vụ phủ liền đưa than chỉ bạc tốt nhất qua, nô tài hầu hạ tỉ mỉ hơn rất là nhiều, khiến hắn cảm nhận một tia ấm áp dưới mùa đông. Chỉ là khi đó hắn còn nhỏ, nhìn Dận Tộ như chung tinh phúng nguyệt, một đám sao tôm lên ánh trăng. Một đám người vây quanh Dận Tộ tôn kính hắn, thì trong lòng không khỏi chua xót nhiều hơn là biết ơn. Đợi khi lớn hơn chút nữa, bản thân đã có thủ đoạn tự bảo vệ mình, trong một đám huynh đệ cũng coi như nổi bật vài phần. Lúc này hắn mới hiểu được sự ấm áp của năm đó có bao nhiêu đáng quý. Thế nhưng ngay cả lời cảm tạ cũng không biết mở miệng ra sao. Người kia phóng chừng quên mất từ lâu. Cho dù được coi trọng, khi đối mặt với Khang Hy, hắn vẫn cẩn thận từng chút một, sợ mình sẽ nói sai một câu, đi nhầm một bước. Bởi vì hắn biết, tất cả những gì mình hy vọng có được đều ký thác trên người nam nhân uy nghiêm như núi kia. Ngài có thể cho hắn cả đời hiển hách, cũng có thể khiến cho hắn tĩnh mịch nhất sinh. Thế nhưng Dận Tộ lúc này, cho dù ở trước mặt Khang Hy vẫn hệt như khi còn nhỏ, nói chuyện không hề rụt rè, sẽ không vui phát giận, cũng giống như khi còn trẻ, sẽ lờ đãng giúp hắn giải vây. Không biết vì sao nhìn thấy như vậy, thì sự chua xót trong lòng hắn vẫn chiếm hơn phần nữa. Hắn lén lén nhìn Dận Tộ, nghĩ người này cứ làm càng như thế, nhất định có một ngày bị Hoàng A Mã chán ghét vứt bỏ. Mà một ngày thật lâu sau đó, người kia cũng thực sự bị chán ghét vứt bỏ. Hắn nhìn y phủ phục trên mặt đất, nghe Khang Hy nói từng câu tuyệt tình, thân thể run lên nhẹ nhẹ, chợt phát hiện trong lòng cũng không có khoái ý như từng tưởng tượng, trái lại đầu tới không thể thở. Khi đó hắn là người đầu tiên từ dưới đất bò dậy, xông lên gắt gao nắm chặt cổ tay y, sợ hãi hô buông tay, mà bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt. Sau đó y bị cách chức, bản thân lại được phong quận vương. Dận Tự biết mình nên cao hứng, thế nhưng y làm thế nào cũng không thể cao hứng nổi. Hắn thuần thục trưng ra nụ cười ấm áp như dương quang, ứng đối những quỳnh đệ vây quanh bên cạnh, đối phó đám cáo già tại hình bộ. Tới tối, khi xoa xoa đôi gò má mỏi nhừ, chợt nghĩ, người kia hiện tại hẳn là đã sửa đổi rồi. Nhưng mà không, người kia tự hồ trời sinh nên sống tùy tâm như thế, không ai có thể khiến y chịu nửa điểm ủy khuất. Ngay cả Hoàng A Mã cũng vậy, vừa lãnh đạm với y không được 2 tháng, đã đón y trở về phủng trong lòng bàn tay. Thời gian phảng phất trở về như trước đây. Chỉ là bất quá, kẻ cẩn thận càng thêm cẩn thận, người tùy ý thêm vài phần tùy ý. Trong lòng chua xót thật nồng, thế nhưng khi nhìn thấy người này lộ ra thần sắc khổ sở, thì dù y biết rõ trên đời không có người nào có tư cách đồng tình y, bất quá hắn lại không nhịn được mà thương tiếc. Giận tự, người con mẹ nó chính là ti tiện như thế. Thở dài, rồi bắt đầu chủ động nói tới vụ án Đông Giai Thị. Tình huống nói sơ lược ở Đạm Ninh Cư, bất quá hiện tại biết cụ thể hơn rất nhiều. Giận tộ nghe tới đầu óc choáng váng, cũng không phát hiện ra đầu mối. Ngày mai Lục ca chuẩn bị gia nhập như thế nào vậy? Tiểu đệ có thể ăn bài trước một bước. Giận tộ suy nghĩ một chút. Trước hết điệp phụ của tứ ca phúng viếng tứ tẩu, sau nhìn xem thuộc hạ của tứ ca có vị nào là hảo thủ phá án hay không. Hả? Dân tộ nhìn hắn, tự hồ so với hắn bị kinh ngạc hơn. Ngươi không cho rằng ta biết trả án hả? Dân tự đỡ trán. Y trước giờ tại sao không nhận ra, thì ra vị Lục ca này của hắn là sốc nổi như thế. Sáng sớm hôm sau, Dận Tộ gặp được Dận Chân. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy thần sắc suy bại trên mặt của người này, trong lòng nhất thời thương tiếc không nói nên lời. Dận Tự biết hai người nhất định có lời riêng cần nói, mượn cớ hình bộ còn có việc cần xử lý mà rời đi trước. Dận Tự vừa đi, ý tứ suy bại trên mặt của Dận Chân liền phai nhạt dần, nhiều thêm tức giận nhìn về phía Dận Tộ. Người biết trả án sao? Dận Tộ lắc đầu. Vậy ngươi xen vào làm gì? Nếu không lại làm sao đâu. Nhìn tứ tẩu chết oan, nhìn tứ ca bị người ta hãm hại. Dận Chân cả giận. Đây là lần đầu tiên ngươi băng sai. Hoàng A Mã lại cho ngươi thời hạn dài hơn lão bác 20 ngày. Ngươi biết nếu đã vậy còn không làm ra được thành tích thì có hậu quả gì hay không? Có hậu quả gì? Dận Tộ nhún nhún vai. Thì đơn giản chính là Hoàng A Mã cảm thấy ta vô năng. Trong lòng Hoàng A Mã, ta vốn không phải là người có thể gánh vác đại sự. Sở học của ta là phương diện đọc sách, toán học, ngoại ngữ, truy nguyên, thiên văn địa lý, đều có thiên phú. Coi như ta không biết phá án thì lại làm sao? Mà hiện tại nhận cũng nhận rồi. Tứ ca ngươi có thời gian giáo huấn ta, còn không bằng giúp ta xem phá án sao nè. Tứ ca có đầu mối gì hay chăng? Dần Chân lắc đầu cười khổ. Lần này là ta khinh suất. Hắn không ngờ cái sai lầm mình phạm phải hai lần. Hắn đã dùng kinh nghiệm kiếp trước để đối đãi kiếp này. Kiếp trước huynh đệ bọn họ là tranh đấu không ngừng, thế nhưng thường xuyên ngáng chân làm khó, cùng lắm chỉ là vu oan hãm hại. Về phần trực tiếp hạ độc với huynh đệ hoặc thân nhân là chuyện chưa từng xảy ra. Hắn cũng là như vậy, liền theo bản năng cho rằng đời này giống như thế. Đông Giai Thị náo loạn một hồi trong bữa tiệc đoan ngọ, khiến hắn từ quận vương biến thành bối lạc. Hắn cho rằng mục đích của đối phương đã đạt được, nhưng không ngờ chuyện tàn nhẫn hơn còn ở phía sau. Một là thê tử cùng nhau sinh sống dưới mái hiên lâu ngày, một là cốt nhục duy nhất của hắn, cứ như vậy mà hóa thành tro. Sao có thể không hận? Trước vài ngày, tứ ca từng nói bên người tứ tẩu có nô tài nói chuyện liên quan. Chết rồi. Ngày ấy bắt được các nàng, chưa kịp thẩm vấn các nàng liền uống thuốc độc tự vẫn. Ta nghĩ mục đích của đối phương đã đạt được. Tra xét mấy ngày không có đầu mối, liền ta không tiếp tục nữa. Dận Tộ khinh bỉ liếc nhìn Dận Chân. Còn tưởng rằng vị tứ ca không biết là do hoàng đế đời nào trọng sinh. Này rất là lợi hại. Hóa ra ngay cả hậu trạch của mình đều quản không được cho tốt. Dận Chân chỉ có thể cười khổ. Kiếp trước, vô luận là làm A Ca hay hoàng đế, hậu trạch đều được Ô Lạc Na Lạp Thị quản cho cẩn thận, chẳng bao giờ khiến hắn phí nửa điểm tâm tư. Thế nhưng hiện tại đổi thành Đông Giai Thị, liền đem hậu trạch làm thủng thành một cái sàn. Chỉ có thể trách hắn nhúng tay quá muộn. Bất quá thì gã đại phu kia mất tích, nếu không phải là chết thì cũng bị người ta bắt đi. Hắn không có khả năng thực sự đem cốt nhục của mình đưa ra ngoài mặc kệ không hỏi. Gã đại phu kia bề ngoài là Đông Giai Thị tự mình tìm, nhưng cũng là do hắn lặng lẽ an bày. Không dám nói tuyệt đối trung thành, nhưng cũng không dám phản bội hắn ta. Thôn trang Đông Giày Thị ở lại cũng khá là nhỏ, chỉ có 45 hộ nhân gia, phân bố có chút mất trật tự. Viện tử của Đông Giày Thị là đoạn trung tâm của Thiên Nam. Lúc này dưới sân phơi lúa bằng phẳng trống trải, bầu không khí nghiêm nghị lặng ngắt như tờ. Hơn trăm người yên tĩnh ngồi dưới đất, giữa người và người sau cách xa đủ vài thước, chỉ có thể nghe tiếng chân tuần tra trầm ổn của sai dịch. Đột nhiên tự hồ nhận thấy phía mái che nắng bên kia truyền tới tín hiệu gì, một sai dịch giơ ngón tay chỉ người trước mặt, lạnh lùng: "Rồi, qua kẻ thẩm vấn kìa." Người bị điểm tới vội vàng đứng dậy, nhanh chóng xuyên qua đám người tới bên ngoài mái che nắng mà chờ. Sau khi trả lời thẩm vấn xong, lại lặng lẽ trở về chỗ cũ ngồi xuống. Trong khu nhà cách sân phơi không xa, có hai người đứng bên cửa sổ nhìn tình cảnh bên này. Một người là bác A Ca Dận Tự, người còn lại chính là bộ đầu Hình Bộ phái tới, họ Lý. Lý bộ đầu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, cảm thấy mình cũng nóng tới hoảng. "Bác già, ngài cứ để mặt Lục gia lăn lộn như vậy, thời gian của chúng ta cấp bách, ngài ấy lại để mắt tới những người không liên hệ kia. Những việc muốn hỏi lại là cái gì? Toàn là trong nhà của mấy hài tử có nuôi chó hay không? Bình thường thì giờ nào đi ngủ? Trong nhà còn những thân thích nào? Có quan hệ với hàng xóm tốt không? Đây là thuần túy lãng phí thời gian. Từ Phục Tấn bị đưa tới thôn trang này đơn giản là vì Tư gia đột nhiên nghĩ nếu những người này là dự mưu phạm án như vậy, hiểm nghi đầu tiên chính là Tư gia." Dận Tự liếc nhìn gã: "Người có biện pháp không lãng phí thời gian sao?" Dận Tự lại nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nhíu mày: "Người đi gọi Lục ca trở về. Nắng như vậy y đã ra ngoài phơi khá lâu, nếu bị say nắng thì không ổn." "Ồ bác gia, ngài không ngờ lần này chúng ta tới là để làm báo mẫu à." Lý bộ đầu nhịn một hơi, nếu như hắn là người hiện đại, chế sợ phải quát to một tiếng, bảo người thường cút ra. Phàm là những người làm công tác chuyên nghiệp đều phiền chán bị một kẻ cái gì cũng không hiểu khoa tay múa chân trên đầu. Trên đầu gã đã có một bác A Ca, cũng may Dận Tự thái độ khiêm tốn, nhân phẩm khiến hắn kính phục, làm chuyện gì cũng sẽ thương lượng với hắn ta. Hơn nữa, đi theo bên cạnh Dận Tự hành sự có rất nhiều tiện lợi, vậy nên hắn cũng liền nhận. Thế nhưng vị Lục A Ca kia lại là cái chuyện gì? Ban đầu còn tốt, lời hắn nói những người kia cũng chịu nghiêm túc nghe, nhưng vừa bắt đầu làm việc lại cố sức lăn lộn. Ở tại đám thôn dân mắt tuét kia còn đùa giỡn thì còn gì là quan uy. Lý bộ đầu tuy rằng một bụng bất mãn, nhưng chỉ dám nhủ thầm, vẫn là thành thành thật thật. Đem cái đầu trần gian nắng, mời Dận Tộ đang cao hứng giá trang thành sai dịch tuần tra trở về nhà. Lại không nghe được, bác A Ca than nhẹ một tiếng như không mà trả lời: "Nếu thực sự có thể làm báo mẫu cho y, đó chính là phúc khí của người." Dận Tộ trở về gian nhà ngồi nghỉ, Dận Tự đưa một chén nước ấm, còn không nhanh không chậm giúp y quạt mát. "Lục ca, nóng tới khó chịu rồi hả?" Dận Tộ tiếp nhận chén nước uống một ngụm, mỉm cười cảm kích với Dận Tự: Vẫn là tốt." Lý bộ đầu nhìn thấy bộ dạng kia liền nổi giận: "Lục bà ca có thu hoạch gì chăng?" Dận Tộ lơ đễnh lấy bản vẽ từ trong ngực trái lên bàn. Lý bộ đầu vừa liếc mắt liền nhận ra, kinh ngạc: Đây là địa đồ của tòa thôn trang này, Lục A Ca có được từ đâu vậy?" "Ta tự vẽ." Dận Tộ nhìn cái một cái, Dận Tự khen: "Lục ca vẽ thật cẩn thận. Bất quá những chấm đen này lại là cái gì?" "Là phạm vi hoạt động của mấy con chó trong thôn." Sự khinh thị trong lòng Lý bộ đầu thu liếm vài phần. Không nói tới năng lực phá án của vị gia này như thế nào, có thể đem mọi chuyện làm tới cẩn thận như vậy cũng là đáng để người ta tôn kính. "Các ngươi nhất định cảm thấy ta kéo bọn họ tới lần lượt thẩm vấn là lãng phí thời gian, nhưng mà bên trong những người này tuyệt đối có nội gián." "Có nội gián Chuyện này không có khả năng đâu. Chuyện từ phục tân tới đây dưỡng thai là quyết định lâm thời. Những người này ở đây dài thập niên, có thấy ai là nội gián? Dận Tổ không đáp. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là trong thôn trang không ít hộ nuôi chó. Nếu người tới hoàn toàn không có hiểu biết gì với thôn trang, bọn họ sao mà tránh né đám chó này đây? Nếu như kinh động vô chứ một con, thì toàn bộ chó trong thôn sổ lên ầm ĩ, bọn họ cái gì cũng không có làm được. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ không chỉ có thể tránh khỏi đám chó, mà trước đó hẳn còn từng động tay động chân gì với bọn chúng. Bởi vì ai cũng không có dám đảm bảo trong lúc hành động không ngoài ý muốn đụng phải một con. Thứ hai, Dân Tổ chỉ vào một điểm đỏ trên bản đồ. Đây là nơi bọn họ trộm cỏ khô dẫn lửa. Cách nơi xảy ra chuyện có một đoạn. Ở việc này cũng chẳng có gì kỳ quái. Có thể là do lúc bọn họ đi ngang qua thuận tay trộm hóng chừng. Dân Tổ gật đầu. Ta đầu tiên cũng cho là bọn họ tiện đường lấy. Nhưng mà ụ cỏ khô này chọn được quá là tốt. Mỗi nhà mỗi hộ trong thôn đều có cỏ khô. Mà chủ cụ cỏ này lại là một quả phụ chỉ thủ có nữ nhi 2 tuổi sống qua ngày. Toàn bộ thôn trang chỉ có nàng cho dù nghe được động tĩnh bên ngoài cũng không có dám ra kiểm tra. Hơn nữa mọi người nhìn xem, ụ cỏ này cách nhà khá là xa. Cho dù có động tĩnh rất khó có thể nghe thấy. Mà dù có nghe, quả phụ cũng tị hiềm mà không có dám xem. Y cười cười. Ta nghĩ nếu đây vừa khớp, vậy thì những hung đồ này không khỏi giận khí quá là tốt đi. Dận Từ trầm ngâm. Bất kể là chó hay tình huống cụ thể của thôn trang, cũng không phải vậy đại phu vừa mới tới mấy ngày có thể làm được. Vậy nên những hung đồ kia có thể gây án là nhờ nội gián dẫn đường. Dận Tổ lắc đầu. Không phải, nếu là dẫn đường, hắn không sống tới hiện tại đâu. Dựa theo phân tích của Lý Bộ Đầu, những người ở đây đều đã định cư vài thập niên, mà sự xuất hiện của Đồng Dây Thị quyết định tức thời. Như vậy cho dù có nội gián, chỉ có thể gấp rút tìm. Nếu thực sự tham dự sâu thì lúc này nhất định đã giết người diệt khẩu. Nhưng người trong thôn ai cũng không có thiếu. Vậy giờ rồi Lục A-ca ra ngoài có nhìn được cái gì hay không? Dân Tổ cầm bút viết 3 cái tên ra giấy. Ba người này có chút cổ quái. Dân Tổ bước ra cạnh cửa sổ, chỉ đối tượng cho bọn họ xem. Cái tên Lý Nhị Cẩu này, khi người ngoài đều đang quạt gió, hắn lại lau mồ hôi. Không chỉ là đổ mồ hôi, trên đầu, trên mặt, trên trán chính là mồ hôi không dứt. Quả là kỳ quái mà. Còn cái tên Lý Đại Ngu kia, mỗi lần người tuần tra qua bên cạnh, hắn đều sẽ rung lên. Cuối cùng là gã bị bệnh chốc đầu. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía mái che. Mặc kệ là ai ra vào cũng nhìn chằm chằm. Dân Tự liếc nhìn. Ta thấy những người như gã không ít. Dù sao ai cũng hiếu kỳ mà. Người hiếu kỳ đúng là không ít. Nhưng mà vừa nhìn chằm chằm lại còn muốn che giấu. Chỉ có một mình hắn thôi. Lý Bộ Đầu càng nhìn càng thấy ba người kia khá nghi. Hào Hoàng lập tức bắt ba người kia lại nghiêm hình thẩm vấn. Không được, dù sao chỉ là suy đoán. Nếu nhớ ta nhìn nhầm, đi đường vòng không có tốt. Vậy ta muốn thử một lần. Người đâu? Gọi Trang Đầu tới đây. Chưa thích. Trang Đầu giống như trưởng thôn bây giờ. Lý Bộ Đầu lên tiếng, nhanh chân đi. Một lát sau dẫn theo Trang Đầu trở về. Lúc Trang Đầu tới thì Dận Tổ đã thay đổi y phục, rảnh rỗi vẽ vời trên án thư. Dận Tự mỉm cười đứng một bên nhìn, bàn tay chậm rãi phe phế quạt, xem ra vô cùng thanh thản. Dận Tổ không ngăn cản Trang Đầu thính an, đợi lão nói xong mới thông dòng lên tiếng. Có một việc ta muốn người làm. Trang Đầu cúi người khom lưng. Xin hoàng gia cứ việc phân phó. Sáng sớm ngày mai, ngươi chuẩn bị một ít bàn ghế, còn giấy bút mực đặt ở sân phơi, càng nhiều càng tốt. Người trong thôn trang đều biết viết chữ chứ hả? Chúng thảo dân đều là kẻ nghèo hèn, nào có tiền nhàn rỗi học cái này. Đại thế đều mù chữ. Không sao, vậy chuẩn bị thêm ít bút than vậy. Ta không sợ người biết, lúc chúng ta thăm dò hiện trường đã tìm được nửa tấm bản đồ. Ta muốn thử bút tích của người trong thôn. Mặc kệ biết chữ hay không, nét bút của mỗi người đều có nặng nhẹ dày mỏng khác nhau. Chỉ cần hắn vừa dặn đặt tay lên giấy, liền có thể nhận ra ai là ai. Dù cố ý che giấu cũng không có thể. Trừ phi hắn đem cánh tay của mình chặt xuống kìa. Thì ra thôn trang chúng ta thiệt sự có nội gián. Đây. Dân tổ một tiếng, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, rồi thông dòng nói. Cũng may lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt. Để cho quan sai tìm được tấm bản đồ kia, ngày mai liền có thể tìm được nội gián. Người yên tâm nha. Chương 32. Hôm đó ở lại trong thôn trang, tới sáng hôm sau khi dận tổ vừa thức dậy, cùng dận tự dùng điếm tâm, thì Lý Bộ Đầu kích động tiến vào. Lục A Ca, bác A Ca, bắt được rồi. Không đầu không đuôi, bắt được cái gì? Dận tự nói. Lý Bộ Đầu vẫn không giảm sự hưng phấn. Ông Hòa không phải Lục A Ca nói muốn thử bọn họ một lần. Kết quả tới tối, quả nhiên có người bị thương ở tay nghe. Lại. Chính là Lý Đại Ngu. Bảo là lúc đi đường bị ngã, tai bị rạch ra nhất thương tiếc là lớn. Mắt Dần Tự rực sáng. Người đâu? Bắt lại rồi, lập tức đưa về nghiêm hình khảo vấn. Không có dội. Người trước trói hắn lại trước sân phơi. Chuyện hôm nay vẫn là tiếp tục. Lục A Ca, thiệt sự muốn để bọn họ vẽ tranh. Dần Tổ một tiếng. Dù sao cũng không có lãng phí chuyện gì, thận trọng thì tốt hơn. Tuy rằng tràng diện chính là rất lớn, thế nhưng đối với những A-ca như bọn họ, lại bất quá chỉ là một câu phân phó. Chỗ sân phơi bố trí không khác hôm qua cho lắm, chỉ là kê thêm vài cái bàn. Vì vị trí có hạn, thôn dân bị chia làm 3 nhóm vẽ tranh. Lúc nhóm người dẫn tổ qua tới nơi, chính là nhóm thứ hai đang vẽ. Có vài lão giả thân mặc trường bào, cầm đế râu dài, thoạt nhìn đặc biệt có học vấn. Đang cầm thấu kính thủy tinh, lần lượt chăm chú, kiểm tra bản vẽ của nhóm đầu tiên. Dận tổ mang người qua, nhìn cũng không thèm nhìn Lý Đại Ngưu đang bị trói trên sân. Trực tiếp tới bên cạnh mấy lão giả, giơ tay miễn bọn họ hành lễ. Ung dung ngồi xuống chủ vị, cầm một sách bản vẽ lần lượt mà nhìn. Trên bản vẽ đều có tên, là do người của nhà môn trước viết sẵn, lại theo tên phát cho bọn họ. Trên giấy không chỉ yêu cầu bọn họ vẽ địa đồ, mà muốn bọn họ lưu lại dấu vân tay. Nhóm người dận tổ vừa tới, không khí lập tức trở nên khác biệt. Nhìn thấy y chuyên chú xem bản vẽ, những người xung quanh tức khắc khẩn trương theo dõi. Bốn phía im lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Bất chợt, dận tổ nhẹ nhàng rút ra một tờ giấy, cao giọng mà gọi. Lý Ngạn! Ánh mắt của thôn dân đồng loạt rơi vào người một hán tử. Hán tử lập tức run rẩy. Tiểu nhân ở đây. Mang xuống, đánh. Dân tổ thản nhiên nói. Sai dịch còn chưa đồng thủ, Lý Ngạn đã hét thảm. Đại lão gia, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân cái gì cũng không có làm. Dân tổ giơ tay, ý bảo sai dịch trước hết ngừng lại rồi hỏi. Người dùng tay nào đi vậy? Tay phải. Lý Ngang rụt rè giơ tay lên. Người rõ ràng thuận tay trái, tại sao lại dùng tay phải đi vậy? Lý Ngang há mồm thật to, một lát sau mới run rẩy. Tiểu nhân nghe mọi người nói, bất kể thuận tay nào, khi viết chữ cũng dùng tay phải. Tiểu nhân không phải cố ý lừa dối. Dận tổ không để ý ánh mắt, như đang nhìn thần minh của những người thôn dân, lãnh đạm. Không dùng tay thuận vẽ tranh, rõ ràng trong lòng có quỷ. Mang xuống đánh cho ta. Lục ca. Tôn dân ngu dốt vô tri. Lục ca hạ tức, chấp nhận cùng với hắn. Liền tha cho hắn lần này đi. Dận tự cười. Dận tổ khẽ nhíu mày. Mà thôi. Xem phân thượng bắt để cầu tình. Tạm tha cho ngươi. Đứng qua một bên, lát nữa vẽ thành bức khác. Lý Ngang như được đại xá, liên tục dập đầu, bị người kéo qua một bên. Dận tổ bắt đầu xem tranh. Dận tự cao giọng nói. Các vị hương thân, khi vẽ bản đồ nhớ dùng tay thuận. Nếu có người tái phạm, chính là cố ý lường gạt. Chớ trách ta tính hơn 10 cái nhân mạng kia lên người bọn họ nha. Dận tổ đắm mình trong ánh mắt kính sợ của mọi người, xem xong số tranh, rồi lại nhìn Dận Từ thở dài lắc đầu. Lục ca đừng có nóng vội, bên kia không phải còn hai nhóm sao? Dựa theo khẩu cung hôm qua, thôn trang này đã hơn một tháng không có người lạ tới. Địa đồ nhất định là do người trong nhà vẽ. Đợi lát nữa chỉ cần hắn cầm bút lên, bằng bản lĩnh của Lục ca liếc mắt liền có thể nhận ra rồi. Dận Tổ ừ một tiếng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vị bác đệ này của y quả nhiên là cái nhân tinh. Ngay cả một ánh mắt không cần liền có thể phối hợp khăng khít với y như thế. Kỳ thực, y nào có lợi hại. Bất quá là do cái người kêu Lý Ngang kia, ngay cả ấn dấu tay cũng là gặp gần lem nhem, y mới có thể đoán được, hắn không phải dùng tay thuận mà thôi. Một lát sau, dưới sân vang lên tiếng sai dịch quát lớn. Đứng lại, chạy loạn cái gì? Dần Tổ mở mắt, chỉ thấy giữa đám đông có sai dịch đang nắm cổ áo một thôn dân quát to. Là gã bị bệnh chóc đầu, gã ta sợ cả người run bực bực. Tiểu nhân mất tại... Lúc nói, đáy quần đã bắt đầu thấm ướt. Gã chóc đầu như khóc. Quan gia, xin cho tiểu nhân trở về đối cái quận. Sai dịch dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn sang. Dần Tổ thản nhiên nói. Bảo gã vẽ trước đó. Sai dịch kéo gã tới, nhét một cây bút vào tay. Dần Tổ đứng dậy. Trong ánh mắt sợ hãi của các thôn dân, chậm rãi, tới gần, nhìn chằm chằm vào gã chóc đầu. Lạnh lùng nói. Bốn dương sẽ nhìn người vẽ. Gã chóc đầu cầm lấy bút, bàn tay rung như lá rụng giữa gió thu. Hồi lâu cũng không dám hạ bút. Lý Bộ Đầu dùng sức vỗ một chưởng lên bàn, phát ra tiếng vang lớn. Dễ rồi đi. Gã chóc đầu sợ tới nhảy dựng, ngã ra mặt đất, hỏng mặt khóc to. Đại lão gia, tiểu nhân oan uổng mà. Tiểu nhân không biết bọn họ muốn làm ra chuyện thiên sát vậy. Tiểu nhân là mắc bẫy, tiểu nhân oan uổng. Dần Tổ lùi ra phía sau vài bước, tránh gã ôm lấy chân của mình. Lý Bộ Đầu đưa tới hai người kéo gã xuống. Dần Tổ thản nhiên. Chính chỗ đã tìm được, những người không có chuyện đều giải tán đi. Thôn dân thở phào nhẹ nhõm, xoa chân đứng lên. Bởi vì đại lão gia còn ở đây, cho dù có vô số lòng hiếu kỳ cũng không ai dám thảo luận. Yên tĩnh ra khỏi khu vực sân phơi. Bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng của Dận Tổ quát. Giờ nói người không có chuyện có thể đi, ai cho các ngươi đi rồi? Có vài người lập tức cứng đờ tại chỗ. Vì đại lão gia này là thần tiên sao? Cái gì cũng không thấy gạt được. Dận Tổ lạnh lùng. Trước đem chuyện đám chó ra nói cho rõ đó. Mọi người lập tức quỳ sụp, nức nở mà sụp xịt. Chuyện không liên quan tới tiểu nhân, ổng có liên quan. Chuyện sau đó liền không liên quan tới Dận Tổ, Dận Từ ra mặt. Lý Bộ Đầu dẫn theo chốc đầu và Lý Tứ Hỷ chuốt thuốc cho chó để lấy khẩu cung. Dận Tổ, Dận Từ ngồi dưới bóng râm của cái cây ngoài sân hóng mát. Dận Từ thấy Dận Tổ cầm chung trà trầm tư suy nghĩ thì cười. Lục ca vừa ra tay liền là kỳ khai đắc thắng. Tiểu đệ lấy trà thay rượu, kính Lục ca một chung. Dận Tổ nâng chung trà chạm nhẹ với y, cười khổ. Bất quá bắt được hai tên tiểu tốt, quan trọng cái gì? Tại sao phải cầu hứng? Nếu hai người kia thiệt sự biết được chút gì, chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại đâu. Dận Từ cũng cười khổ theo. Dù sao cũng tốt hơn là không có thu hoạch gì. Đạo lý này y làm sao không hiểu. Ít ra có chuyện để báo cáo trước mặt Khang Hy. Quả nhiên sau nửa canh giờ, Lý Bộ Đầu vẻ mặt chán nản tiến tới, trong tay cầm khẩu cung báo lại chân tướng cho hai người. Gã chóc đầu kia cũng là một kẻ thích gây họa của thôn trang, cả ngày chơi bời lêu lỏng, dựa vào trộm cắp và ăn vạ qua ngày, cố tình còn thích cờ bạc. Người của sòng bạc đều biết trên người gã không có chỗ tốt gì để vớt, ngay cả lão bà muội tử có thể dùng gán nợ cũng không có. Vậy nên không ai chịu cho gã mượn tiền. Thường thường trong tay có vài đồng bạc, liền đi vào, rồi thua sạch trở ra. Mới trước vài hôm, gặp được một người háo tâm, cư nhiên cho gã mượn tiền đánh bạc. Lần này vừa chơi liền không thấy thu tay. Là thua, số bạc cả đời trả không nổi. Gã nguyên bản định chuẩn bị chạy trốn, không ngờ mấy người kia lại là ván sắt, trực tiếp bắt gã về, nói muốn chặt tay. Gã tự nhiên làm đủ cách cầu xin tha thứ, may những người kia tự hồ không có nóng lòng thu thập, cho gã cơ hội hồ ngôn loạn ngữ, thu rất nhiều tin tức. Cuối cùng thì lại nói: người đó cũng không phải không có lý, cho dù giết người cũng không có thu lại được tiền. Nếu là vậy, không phải người từng nói trong thùng trăng của người có một tiểu quả phụ xinh đẹp, người lừa nàng ra cho chúng ta đùa dẫn vài ngày? Gã chấp đầu, mặc dù không phải thứ tốt gì, nhưng chuyện như vậy gã tuyệt không có dám làm, hơn nữa cơ bản không có làm được. Trải qua một hồi năn nỉ, gã chỉ đành vẽ cặn kẽ địa đồ của thôn trang để bọn người kia tự đi bắt người. Chờ sau khi xảy ra chuyện, hắn mới cảm thấy đại sự không ổn, tưởng chỉ cần liều chết không nhận là xong. Ai ngờ những người kia cư nhiên hành sự không có gọn gàng, đem địa đồ gã vẽ bỏ lại tại hiện trường. Gã thường xuyên lắc lư ở kinh thành, nghe không ít cố sự thanh quan xử án tại Trà Lâu. Thấy Trang Đầu không hề cố kỵ, đem sự tình nói ra, liền hoài nghi có phải những người này muốn lừa hắn hay không. Trải qua hồi lâu suy nghĩ, hắn nảy ra một diệu kế là tìm kẻ chết thay đi thử một chút. Nếu quả thực là cái bẫy, như vậy chỉ cần có kẻ chết thay, quan gia cũng không tìm người khác làm phiền nữa. Còn nếu không phải gạt, vậy gã liền đổi tay khác để vẽ, như vậy bọn họ cũng không biết. Sở dĩ chọn Lý Đại Ngưu là vì gã mơ ước tiểu quả phụ rất lâu rồi, nhưng tiểu quả phụ đối với gã không thèm đếm xỉa, ngược lại cùng Lý Đại Ngưu có gian tình. Đây cũng là lý do vì sao Lý Đại Ngưu thấy quan sai liền sợ hãi. Gã nghĩ tự hồ rất là chu đáo, không ngờ ngày hôm sau vẫn phải đối chiếu bút tích. Về phần Lý Đại Ngưu, ngay cả thẩm vấn cũng không cần, đã bị trói trước sân phơi cảnh cáo mọi người. Xem ra lần này quan phủ không phải là phù trường thành thế. Sau đó nữa, dân tộ chỉ lướt mắt nhìn hình vẽ, liền biết được người kia dùng tay nào vẽ ra. Hơn nữa, người kia thuận tay trái hay tay phải, cũng biết rõ mồn một. Trực tiếp đem gã chốc đầu, sợ tới hồn phi phách tán. Ôm một tia hy vọng cuối cùng tìm cơ hội chạy ra, kết quả lập tức bị bắt vào. Về phần cái tên thuốc chó Lý Tứ Hỷ, tình huống cũng không khác với gã chốc đầu, đều thích mượn gió bẻ măng vân vân. Chỉ là tiền không dùng loạn, lại cổ nặng hơn người. Ngày đó, hắn ra đường gặp bọn thu chó liền động tâm. Đám người kia cho hắn một bao thuốc, nói canh một cho chó ăn, canh từ đám súc sinh sẽ ngủ say như chết, còn hẹn sáng sớm ngày mai tới lấy hàng. Ai ngờ mới tới canh ba liền xảy ra chuyện. Lại nói, hắn coi như có công, bởi vì nhờ hắn muốn bắt chó buổi tối không nỡ ngủ, nên phát hiện phương hướng vụ cháy, lập tức đi hô không để họa thế lan tràn, còn được thôn dân hiệp lực dập tắt. Thảo nào Lý Bộ Đầu không có sức lực, đầu mối hoàn toàn bị diệt, muốn điều tra thực sự là quá khó khăn. Những kẻ tiếp xúc với hai người kia đều không chút quen biết, dựa vào mấy câu nói muốn tìm ra người, chẳng khác gì biển rộng tìm kim. Dận Tổ hơi trầm ngâm mà bảo: mang bọn họ tới đây. Lát sau, hai người mình đầy thương tích, bị kéo như cho chết xuất hiện. Chuyện lần này bao lớn, chính là các người biết rõ. Nếu chúng ta tra không ra, vậy chỉ có thể đem hai người các người ra vào phố, không nói việc cổ tộc, nhưng mà trảm thủ là nhất định. Nhưng nếu chúng ta tra ra hung phạm, niệm tình các ngươi chỉ là vô tâm, bổn vương có thể làm chủ tha cho các ngươi một mạng. Vừa nghe có thể sống, hai người lập tức mắt sáng lên. Dận Tổ lại nói: bất quá có thể tra được cái gì hay không, giữ được mạng hay không vẫn là xem chính các ngươi. Hiện tại ta hỏi các người đáp, vừa đáp vừa kể, như vậy cơ hội sống của các người càng lớn. Ở đại lão gia cứ việc hỏi, chỉ cần tiểu nhân biết, tiểu nhân cái gì cũng nói, cái gì cũng nói mà. Dận Tổ gật đầu, Lý Tứ Hỷ tiến lên. Người trước, cái tên mua chó người gặp qua, tối tắt là sao? Vì cái mạng nhỏ của mình, Lý Tứ Hỷ nói được cực kỳ tường tận. Dận Tổ không ngừng hỏi, nhưng đầu cũng không thèm nhấc lên. cầm một cây bút thang vẽ vẽ vạch vạch trên trang giấy, cuối cùng giơ lên. Là hắn hả? Lý Tứ Hỷ bị dọa tới nhảy dựng, chỉ thấy gã mùa chó kia giống như thực sự đứng trước mặt mình, vội vàng vươn tay chỉ. Ở đúng, đúng chính là hắn. Đại lão gia, ngài mau phái người bắt hắn. Dận Tộ buông bức tranh xuống. Người qua đây nhìn kỹ, xem có nơi nào chùa qua giống hay không. Đại lão gia, không cần nhìn, tiểu nhân nhớ rõ, chính hắn à. Lý Bộ Đầu không nhìn được. Bảo ngươi nhìn thì ngươi nhìn, giống vậy cái gì? Lúc này gã mới chịu nhìn kỹ càng một chút. Quả thực phát hiện có vài chỗ không quá giống. Mắt hình như hơi nhỏ một chút, khóe mắt hơi xiết. Đúng đúng, như vậy. Còn ở đây... Sau nửa canh giờ, Lý Bộ Đầu hài lòng cầm bức họa đi. Lúc à ca, chiêu thức này của ngài quá là tuyệt. Ngài yên tâm, không quá ba ngày, tiểu nhân nhất định mang bọn họ tới trước mặt ngài. Sau đó đắc ý rời khỏi. Dận Tự than thở. Khả năng phát quả của Lục ca tuyệt sự là đáng gờm. Đúng là trò gió hơn thầy. Dận Tộ lắc đầu. Vậy có giống thế nào cũng chỉ là một quả tượng. Nào dám nói cái gì trò gió hơn thầy. Mấy kỹ năng linh tinh của ta đều do hàng ngày nhàn rỗi mân mê ra mà. Những kỹ năng nhỏ này trong miệng của Lục ca đối thành người ngoài dù tốn cả đời chưa chắc học được. Lục ca hôm nay rất giả đột. Hy vọng phá án cũng đã thấy. Không bằng Lục ca sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải bận rộn nhiều. Kỳ thực có chuyện ta chưa nghĩ ra được. Dận Tộ thản nhiên nói. Cái đám hung đồ kia rốt cuộc là tới để làm gì? Dận Tự ngạc nhiên. Lời này lại có ý khác chăng? Việc này không phải rõ ràng rồi sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải tới giết người phóng quả? Vừa định hỏi kỹ lại thì thấy Dận Tộ đã vào nhà rồi, không khỏi trầm ngâm. Đám hung đồ này rốt cuộc tới làm cái gì? Chương 33. Mặc dù đã có bức họa, thế nhưng muốn tìm vài người giữa kinh thành rộng lớn đâu phải là dễ. Ngày đêm đó, Dận Tự và Lý Bộ Đầu liền cùng nhau hội kinh, phối hợp nhân thủ của Hình Bộ, Thuận Thiên Phủ, Binh Bộ, bày ra thiên la địa võng nghiêm mật tìm kiếm. Đây chính là sở trường của Dận Tự. Trên phương diện này, chỉ sợ ba Dận Tộ buộc lại thì cũng chưa có bằng. Tới sáng hôm sau, Dận Tộ tới hiện trường đám cháy dạo một vòng, hỏi vài câu thu thập hồi kinh. Cái thôn trang này tạm thời đã không thể tìm được nhiều manh mối hơn nữa. Trước khi Dận Tộ hồi kinh còn đi Hình Bộ một chuyến. Hơn 10 cố thi thể lúc này còn đang đặt ở đây. Dận Tộ không ý định tự mình xem thi thể. Một là y không có kinh nghiệm pháp y, hai trời nóng như thế. Thi thể bị lửa đốt qua lại đầy suốt 5 ngày, tình hình có thể tưởng tượng. Nếu thực sự không cần thiết, y tuyệt không có đi xem. Bất quá ngọ tác vẫn là cần hỏi vài câu. Các thi thể đều đã được nghiệm rõ thân phận sau. Bộ dạng ngọ tác vô cùng khẳng định. Đều đã nghiệm qua rồi. Thi thể trải qua lửa thiêu, ngươi dùng cách gì để nhận rõ? Kỳ thực coi như là cứu quá kịp thời. Những người chết phần lớn đều do hít quá nhiều tro bụi. Nếu như khi đó bọn họ đều còn thanh tỉnh, dùng khăn ướt bịt miệng chạy ra thì vẫn có cơ hội sống sót. Hắn dừng một chút. Vậy nên người chết mặc dù trên người bị bỏng, nhưng diện mục đại thể còn nhận ra được. Về phần những người diện mục bị quỷ hoại thì có thể dựa vào hàm răng, xương cốt hoặc những vật phẩm tùy thân để nhận. Thân phận tuyệt không có hề nhầm lẫn. Về nguyên nhân tử vong của mỗi người đều đã xác nhận. Ngọ tác gật đầu. Tiểu nhân đã kiểm tra qua, tất cả đều bị mê dược làm ngất, hoặc ít hoặc nhiều hít tro bụi để ngập thở, hoặc là bị lửa thiêu chết, không có ngoại lệ. Vậy thì có ai có dấu hiệu bị thương? Có một người bị sà ngà gáy làm cho bị thương. Vậy tổn thất tiền tài thì sao? Hắn là không. Trường trang sức của Tứ Phúc Tấn vẫn còn đầy. Kim trăm vòng ngọc trên tay của nha đầu bà Tử một món cũng chẳng có thiếu. Dận Tộ trầm mặc một lát, phất tay để hắn lui ra. Y ngồi yên một hồi. Lần thứ hai tới phủ của Dận Chân, lần này trực tiếp dẫn vào thư phòng của đối phương. Lúc Dận Tộ vào cửa, Dận Chân đang luyện chữ. Dận Tộ lên tiếng gọi. Tôi cả. Dận Chân không ngẩng đầu lên. Ngồi đi. Dận Tộ ngồi xuống ghế thái sư. Tôi cả biết mục đích ta tới lần này. Dận Chân viết xong vài nét bút cuối cùng, đứng dậy bước tới ghế bên cạnh, vươn tay giúp y rót một chung trà nóng. Người nói đi. Tôi cả không hỏi tiến triển của ta. Thì người nói đi. Dận Tộ xoa xoa giữa mày, than thở. Tôi cả, vụ án này từ lúc ta bắt đầu đã cảm thấy rất là kỳ quái. Có hai vấn đề, ta trước sau nghĩ không có thông. Thứ nhất, đám hung thủ kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Xuất động nhiều nhân thủ như vậy, lại lập kế dụ dỗ gã chóc độc và Lý Tứ Hỷ vào cuộc. Chẳng lẽ thực sự chỉ vì ném một cây đuốc? Nếu nói là vì sát nhân, khi đó tất cả mọi người đều đã hôn mê. Muốn giết không phải quá dễ dàng sao? Không cần phải phí nhiều công sức như thế. Nếu nói bọn họ vì không để lại dấu vết, thân phận của người chết cơ bản không cần phải che lấp. Hơn nữa nhìn hiện trường thì giống như là chưa từng có ý tứ che giấu. Dận Chân gật đầu. Còn vấn đề thứ hai? Vấn đề thứ hai, nội gián rốt cuộc là ai? Người của cả diện tử đều bị mê dược làm cho choáng, nhưng tứ tẩu trước này đều nghi thần nghi quỷ, trên phương diện ẩm thực phi thường cẩn thận. Ngoại trừ người trong diện, còn có ai có bản lĩnh bỏ thuốc nữa? Dùng tất cả mọi người đều cho rằng là do gã đại phu mất tích kia hạ thủ. Nhưng mà nếu tứ ca đã nói không phải là hắn, thì nhất định là không phải. Còn có thể là ai? Vậy hiện tại, người tới đây là đã nghĩ rõ. Ta chỉ muốn thử một khả năng. Người nói đi. Ta nghĩ trước hết nên đi gặp tứ tẩu một chút. Dận Chân không nói lời nào, đứng dậy dẫn đường. Dận Tộ đi theo phía sau y. Qua một đoạn bỗng nhiên dừng lại. Tứ cả, người ta muốn gặp không phải vì tứ tẩu đang ở trong linh đường kia. Cước bộ của Dận Chân hơi sững, đối diện với Dận Tộ một lúc lâu, cuối cùng vẫn yên lặng đối sang một hướng. Con đường bọn họ đi càng lúc càng hẻo lánh. Cuối cùng tới trước một tiểu viện cực kỳ tầm thường. Bên ngoài có hai bà tử tráng kiện đang canh giữ. Thấy Dận Chân dẫn người tới, bọn họ nhanh chóng mở lớp khóa bên ngoài, hành lễ lùi xuống. Trong viện không rách nát như vẻ bề ngoài, đương nhiên chưa tới mức tinh xảo. Chỉ có vài vú già an tĩnh làm việc. Dận Chân cũng không đưa Dận Tộ vào trong, mà bước tới một cánh cửa sổ, hé ra đồi chút. Sau Dận Tộ liền thấy Đông Giai Thị. Một Đông Giai Thị y hầu như không dám nhìn nhận. Đông Giai Thị vốn đã mảnh khảnh, hiện càng thêm gầy gò. Tới nỗi phần bụng tròn ra có chút đột ngột quái dị. Nàng đầu bù tóc rối nằm trên giường, hốc mắt hám sâu, thần sắc tái nhợt. Tình huống của nàng hiển nhiên rất tồi tệ. Hoảng sợ mở to đôi mắt, rút cổ lạnh run. Ngoài miệng không ngừng đứt quãng mà lẩm bẩm. Tiểu Thúy, không phải ta, không phải do ta không biết. Mama, đừng tới đây, Mama cứu. Ngạch nương, níp níp sợ, ngạch nương. Lúc này cô vú già tiến tới đỡ nàng ngồi dậy, nàng rốt cuộc cũng chịu an tĩnh. Lúc này Dận Tộ mới nhìn rõ, hóa ra cánh tay của nàng đã bị trói chặt. Vú già đút cho nàng thứ gì, nàng liền ăn cái đó. Một chút ý tứ phản kháng cũng không còn. Vú già kia từ đầu tới cuối đều không nói gì, thậm chí gần như không hề phát ra âm thanh. Dận Tộ cảm thấy một sự lạnh lẽo tràn dọc theo cột sống, khiến cả người trở nên khó chịu. Dận Chân yên lặng khép cửa sổ, thản nhiên nói. Nếu không trói nàng, lúc nàng thanh tĩnh sẽ nghĩ đủ biện pháp để tự sát. Dận Chân theo Dận Tộ rời khỏi. Cửa lần nữa bị khóa từ bên ngoài. Mãi tới khi đã cách thật xa, y mới cảm thấy cơ thể mình dần ấm lại. Hai người tới thư phòng ngồi xuống. Dận Chân rót y một chung trà nóng. Dận Tộ cầm chung trà ngồi yên hồi lâu. Tư cờ, tư tẩu sao lại biến thành cái bộ dạng này? Y thừa nhận không thích loài nữ nhân mẫn cảm, lại đa nghi như Đông Giai Thị. Thế nhưng bất luận trên người nàng có bao nhiêu khuyết điểm, nàng vẫn là một người sống hoạt bát sinh động. Hiện tại trên người Đông Giai Thị tràn ngập tử khí nồng nặc, khiến cho y vừa liếc nhìn liền lạnh hết cả người. Dần chân không đáp lại mà hỏi ngược. Làm sao ngươi biết nàng đang ở chỗ của ta? Dần Tổ có chút không muốn nói chuyện. Đoán. Dần chân nhìn y, không nói lời nào. Dần Tổ không chống chọi được với người này, cười khổ mà nói. Vẫn là hai vấn đề kia. Ta nghĩ tới nghĩ lui, Ngọ Tác nói hắn có thể chứng thực thân phận của tất cả mọi người. Nhưng mà có người hắn không hề nghiệm, cũng không có khả năng nghiệm tới. Đồng Giai Thị sao? Dần Tổ gật đầu. Ngoại trừ Tứ Tẩu, tất cả mọi người trong viện đều được xác nhận đã trúng thuốc mê, đồng thời chết trong đám cháy. Từ đó suy diễn ra, người bỏ thuốc nếu không phải là đại phu thì chính là Tứ Tẩu thôi. Dần Chân cúi đầu uống trà, không nói lời nào. Dần Tổ tiếp tục. Hơn nữa, chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao cần phải phóng hỏa. Tại sao không phải là nội gián bỏ thuốc trực tiếp giết người phóng hỏa, mà phải đợi người ngoài xuất hiện? Phóng hỏa là vì muốn che giấu cổ thi thể kia, không phải là Tứ Tẩu. Người ngoài tới là bởi vì bọn họ không chỉ muốn phóng hỏa, còn muốn mang một thi thể giả Tứ Tẩu đưa vào, đồng thời mang Tứ Tẩu và thi thể của đại phu rời đi. Ta đã nghĩ thật lâu, Tứ Tẩu còn sống mới là chuyện có khả năng nhất, cũng phù hợp với lợi ích của những kẻ đó nhất. Bằng không thì bọn họ ném một cây đuốc cháy, cháy những người kia có lợi ích gì? Muốn Tứ Ca thương tâm hay sao? Hay là muốn khiến Hoàng A Mã phẫn nộ? Chẳng lẽ là muốn Tứ Ca dính vào ô danh? Không phải ta khoe khoang, mặc kệ kết quả điều tra cuối cùng là sao, ta đều nắm chắc có thể khiến Hoàng A Mã mạnh mẽ dùng phán quyết Tứ Ca vô tội mà đóng án. Như vậy đối phương chẳng phải đã dội không một hồi? Nhưng nếu Hoàng A Mã đã tán lời đồn và kết quả điều tra bỗng nhiên Đông Giai Thị xuất hiện, tố cáo Tứ Ca diệt thề sát tử, liên lụy nhân mạng thì sao? Vậy thì kỳ thực Tứ Tẩu còn sống mới là việc bình thường nhất. Nếu sau khi kết án, Đông Giai Thị lại đứng ra tố cáo Dần Chân, mặc kệ chân tướng là như thế nào, Dần Chân tuyệt sẽ thân bại danh liệt, danh dự của triều đình cũng quét rác theo. Khang Hy tuyệt sẽ tức giận, mà kết quả cuối cùng chính là Dần Chân vô duyên với vị trí kia. Ngay cả Dần Tổ thúc đẩy Khang Hy kết án cũng sẽ bị ngài giận cá chém thức, thậm chí chán ghét mà vứt bỏ. Dùng thủ đoạn của người dàn dựng, sợ chỉ có kết quả như vậy mới phù hợp với toàn tính của đối phương. Dần Tổ tiếp tục. Ta có lần theo ý nghĩ này mà truy xuống. Nghĩ nếu như lúc đó Tứ Tẩu thực sự còn sống, vậy lúc này nàng ở đâu? Có rất nhiều khả năng, nhưng ta không thể nghiệm chứng từng cái. Bởi vì tất cả suy đoán của ta đều thành lập trên cơ sở đại phu không phải là nội gián, mà là con dê thế tội do hung thủ gây ra. Vậy nên ta không dám nói với lão bác điểm này. Hơn nữa nếu như cuối cùng vẫn không tra được hung phạm, chỉ bằng việc đại phu là người của Tứ Ca, hiểm nghi trên người ngươi sẽ càng lớn thêm. Không có lão bác phối hợp, những việc ta có thể làm rất là ít. Ta nghĩ Tứ Tẩu đang hoài thượng, hành động bất tiện. Như vậy nàng rất có thể trốn ở phụ cận thôn trang, hay là trực tiếp vào thành. Vậy nên buổi sáng lúc đi ngang qua thành, ta đã gọi bọn lính gác hỏi một tiếng. Ta hỏi bọn họ sáng sớm ngày 12 tháng 5 có nữ nhân có thai hay là hành động bất tiện nào vào thành hay không. Bên cạnh còn mang theo 2-3 người. Tứ Tẩu thần tình sợ hãi, giả nam nhân, vô luận có giả thế nào cũng không có giống. Những tên lính kia đáp lại rất nhanh, bảo từng có mấy người dẫn một lão phụ sinh bệnh vào thành, từng có một phụ nhân hành động chậm chạp ngồi trên xe lừa vân vân. Vậy ta lại hỏi, ngày 15 tháng 5 có người tương tự như vậy đi qua hay không, thì bọn họ hồi tưởng khá lâu. Trước hết là đếm ngón tay tính xem, rốt cuộc ngày 15 tháng 5 là hôm qua hay là hôm kia. Ngay cả chuyện mới 3 ngày trước đều không nhớ, tại sao chuyện của 6 ngày trước lại nhớ rõ như vậy? Chỉ có 2 khả năng. Một là những lời bọn họ nói là bịa đặt, hay là bởi vì trước từng có người hỏi qua, ký ức của bọn họ vẫn còn mới. Người trước hoàn toàn không cần cân nhắc, bởi vì bọn họ căn bản không cần nói dối, chỉ cần nói không nhớ là được. Nếu như chuyện này thực sự còn có người khác muốn dò hỏi, ta nghĩ người muốn hỏi chỉ có một người, chính là tứ ca của ngài. Dân tổ cười cười. Thì ta có thể nghĩ ra, tứ ca nhất định cũng có thể nghĩ ra được. Ta không làm được, tứ ca lại có thể làm được. Ta nghĩ nếu tứ ca đã tìm, như vậy người nhất định ở trên tay của ngài rồi. Dần chân lắc đầu bật cười. Ta mới bị ngã nặng như vậy, ngươi còn tự tin với ta? Sự thực chứng minh là ta đúng, không phải sao? Chỉ là ta không rõ, tứ tẩu tuy rằng có chút như vậy, nhưng mà tâm địa rất là tốt, tại sao lại bị những người này lợi dụng, trở thành đồng lõa? Trước đây ta vẫn cảm thấy nữ nhân vẫn là ngu xuẩn một chút thì tốt. Hiện tại ta phát hiện nữ nhân quá ngu xuẩn, thực sự không phải là việc tốt lành gì. Đời trước, hắn cùng Ô Lạc Na Lạp Thị khôn khéo hơn người, không có kết quả gì tốt. Đời này trời xui đất khiến, cưới được một đông giai thị, càng là thảm đạm mà kết thúc. Hắn lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều thêm. Những lời hôm đó, ngươi với Dận Trinh nói cùng với đông giai thị trong cung. Ngươi còn nhớ Dận Trinh đã nói cái gì? Dận Tổ hơi suy nghĩ, nở nụ cười khổ. Chính là nhìn nhân phụng nàng đang mang thai, đợi sau khi sinh ra thì... Những lời này do chính miệng Dận Trinh nói, rơi vào lỗ tai đông giai thị, thích nghi thần nghi quỷ, quả thực hữu dụng hơn 100 câu xúi dục của người ngoài. Dận chân than thở. Tuy rằng sau đó người đã giải thích qua, nhưng bởi vì trò khôi hài của hôm đoan ngọ, lại thêm câu nói kia của Dận Trinh, đông giai thị đã nhận định chúng ta tuyệt không bỏ qua cho nàng, lại bị người có lòng dẫn, nghĩ rằng ta tuyệt đối không có dung nàng sống. Vừa lúc có người tự xưng là thuộc hạ cũ của cha nàng tìm tới, nói thay nàng an bài đường lui, muốn nàng đợi tới tối đem mọi người bỏ thuốc rồi trốn ra ngoài. Nàng lúc đó sớm bị mang đi, đợi tới hôm sau đám người kia lại nói cho nàng biết chân tướng, bảo sau khi ta biết nàng chạy trốn, về che giấu dèm pha, dùng một ngọn lửa đốt chết tất cả mọi người trong viện. Nàng thương tâm gần chết, vì muốn báo thù cho người bên cạnh, nàng chuẩn bị nhẫn nhục phụ trọng, đợi sau khi sinh hại tứ xong liền sẽ đi cáo trạng ta. Loại chuyện ta đơn giản là quá mức dở khóc dở cười. Dần Tổ chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Ta đem đám người kia thẩm vấn trước mặt của nàng, bọn họ không chịu nói nhục hình, cái gì cũng nói. Đông giai thị bị thủ đoạn của ta hù dọa, còn biết quá ra mình mới là đồng lõa. Những người thân cận mà nàng tín nhiệm nhất đều có thể nói là do một tay nàng hại chết. Nàng nhất thời không chịu nổi, liền phát điên. Một lúc sau Dận Tổ mới hỏi. Là ai? Chung trà trong tay Dận Chân vỡ thành mảnh nhỏ. Đôi môi mỏng, có phần khắc bạc, nhàn nhạt phun ra một cái tên. Tác Ngạch Đồ, Hách Xa Lý Tác Ngạch Đồ. Vậy liền khó trách. Dận Tổ cười khổ. So với thái tử, vậy này mới thực sự là người thông minh. Ba huynh đệ bọn họ, thoạt nhìn người phong quan nhất chính là Dận Tổ. Thế nhưng chỉ có số ít người thông minh chân chính mới biết mấu chốt chính là Dận Chân. Chỉ cần Dận Chân không ngã, đả kích ai đều không hữu dụng. Trái lại Dận Chân vừa ngã, bọn họ muốn xoay người, chỉ có thể đợi một ngày Dận Trinh thực sự ngôi đầu. Mà y có thể ngôi đầu hay không, vẫn cần phải nói sau. Vào lúc này, nếu không phải phản ứng của Dận Chân đủ nhanh, đúng lúc tìm được đông giai thị, bọn họ thực sự là hoàn toàn thua trắng. Chân tướng đã rõ, nhưng vụ án vẫn cần phải tiếp tục tra tiếp. Dận Tổ về hình bộ trước, thẩm vấn người nhà của đại phu. Sau tìm vài con chó có khứu giác nhạy, tìm khắp khu vực phụ cận thôn trang. Nửa ngày sau liền tìm được thi thể của đại phu mất tích. Sau khi chứng thực thời gian tử vong của đại phu, cũng có thể kết luận gã ta không phải nội gián. Dần Tổ thuận lợi dẫn ra mệnh đề, đồng giai thị rất có thể vẫn còn sống. Sau một bên tán ra nhân thủ tìm kiếm, một mặt tra xét gần đây có thầy phụ mất tích hoặc qua đời hay không. Tung tích của Đồng Giày Thị tự nhiên không có tìm được. Thế nhưng thầy phụ qua đời, quả nhiên có vài người. Do xét được người có ngoại hình tương tự nhất, cùng sống ở gần nhất, phái người mạnh mẽ khai quang, quả nhiên bên trong rộng tích. Vì vậy Giận Tự và Giận Tộ lại lần nữa tới phủ của Giận Chân, yêu cầu kiểm nghiệm thi thể của Đồng Giày Thị. Giận Chân trầm mặt chống đỡ. Người nằm trong quan tài mặc dù có một tia nghi ngờ không phải Đồng Giày Thị, nhưng mọi người cũng không dám thực sự khinh nhờn mang tử thi ra khám nghiệm. Giận Tự tìm một bà đỡ có gan lớn một chút. Vì bà đỡ kia sờ sờ đôi chân đã cháy rụi của Đồng Giày Thị vài lượt, phát hiện xương cốt biến hình, có vết tích bó chân, rõ ràng là nữ nhân người Hán. Vì vậy thi thể của Đồng Giày Thị được lặng lẽ chuyển qua hình bộ, sau khi kiểm nghiệm xác nhận là chết trước khi bị hóa thiêu. Đồng thời phi lý bộ đầu cũng có tiến triển. Đám người bị Giận Tộ vé ra toàn bộ đều sa lưới, còn thu hoạch một đám đồng đảng. Nhưng tung tích của Đồng Giày Thị vẫn là một câu đố. Trong quá trình tìm kiếm, đương nhiên phải hỏi qua vệ binh thành môn. Điểm bất thường Giận Tộ có thể nhận ra, Giận Tự hiển nhiên cũng có thể nhận ra. Sau một hồi cưỡng bức lợi dụ, vệ binh thủ thành kia cũng khai ra Giận Chân. Vì vậy Giận Tộ bị Giận Tự lôi kéo tới phủ đệ của Giận Chân bức cung. Giận Chân rơi vào đường cùng, liền phải dẫn bọn họ đi gặp Đồng Giày Thị đã nửa điên nửa dại kia. Giận Tự hiểu rõ vỗ vai của Giận Chân an ủi. Có một phúc tấn đồng lõa với hung đồ sát nhân, còn ở bên ngoài cùng với bọn chúng vài ngày, cuối cùng điên điên dại dại. Thảo nào tứ ca tình nguyện cống tội danh sát thê cũng không chịu nói ra chân tướng. Những việc này trong mắt triều thần chính là Giận Tộ đại danh đỉnh đỉnh, tiếp nhận án tử chưa quá 10 ngày liền điều tra rõ ràng chân tướng, thực sự có thể nói một lần nối danh. Giận Chân bị Khang Hy hung hăng mắng một trận, rồi lần nữa được thăng thành quận vương. Giận Tự thì được mọi người và cả Khang Hy ca ngợi, ban thưởng rất nhiều thứ. Giận Tộ bởi vì tra án mệt nhọc lại bệnh hết mấy ngày, khiến nhiều người thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày sau, một vụ đại án ồn ào náo động rốt cuộc đã kết thúc. Lý do chính là đạo phỉ nội ngoại câu kết tập kích thôn dân. Về phần Tư Phúc Tấn chê cười, đường đường là Phúc Tấn quận vương sẽ tới cái loại tiểu thôn trang này sao? Không biết kẻ nào không có kiến thức, cả ngày ăn nói hàm hồ. Không thấy khi Lục A Ca thỉnh chư vị huynh đệ tới tỉnh Minh Viên chơi đùa, thì Tư Phúc Tấn còn được Tứ A Ca tự mình dìu lên mã xa hay sao? Vì vậy, sau khi có hơn 30 thủ cấp rơi xuống trước cổng thị tập, chuyện này coi như kết thúc. Trong lòng mọi người đều biết rõ, kẻ chết bất quá chỉ là một ít tay sai mà thôi. Hơn nữa chỉ cần Khang Hy không lên tiếng, ai cũng không dám tiếp tục tra. Mà cho dù ngài có lên tiếng, chỉ sợ những người dám tra cũng không có nhiều. Lại qua 3 tháng, Đồng Giày Thị sinh ra một nam hài xong, liền khó sinh mà chết. Kỳ thực là bị điều đi một thôn làng xa xôi, đời này không còn cơ hội bước vào kinh thành nửa bước. Khang Hy bác bỏ thỉnh cầu lập trưởng tử làm thế tử của Giận Chân, lại nhượng Đức Phi thu xếp kế phúc tấn cho hắn, bị Giận Chân viện cớ phải chịu tan cự tuyệt, khiến cho quan hệ phụ tử, mẫu tử vốn có chút chuyển biến tốt đẹp, quay về trạng thái khẩn trương. Những việc này đều có thể nói sâu. Việc Giận Tộ quan tâm lúc này là siêu thị của y rốt cuộc cũng đã khai trương.